nhưng lại một lần nữa nhìn thấy Đậu Trường Sinh, không phải mượn nhờ pháp khí, tận mắt nhìn đến Đậu Trường Sinh, thần bí sư phụ mới có thể cảm nhận được Đậu Trường Sinh biến hóa. Ngày xưa một cái kia ngại ngùng, thẹn thùng, gan nhỏ nhỏ ra hỏa, bây giờ tự tin, ngạo nghễ, giấu ở trong xương cốt tàn nhẫn, cái kia chính là một trời sinh ma tệ tử. Yếu khi còn bé biết tần tàng, đem chân thực một mặt, toàn bộ đều ẩn nấp đi. Từ từ mài lấy răng nanh, tu bổ lấy móng vuốt, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, thì hung ác xé rách ra ngụy trang, hung mãnh nào về phía địch nhân, dùng răng nanh cùng móng vuốt đem địch nhân xé rách vỡ nát. Lớn là ma tệ tử, ăn tươi nuốt sống. Tiểu nhân sợ cũng không phải lương thiện, lợi dụng còn có thể, truyền nhân y bắt lại là không được. Thần bí sư phụ trong lòng có quyết đoán, trầm mặc một hai sau lại mở miệng giảng đạo. Nguyên Bạch, ngươi rất thông minh, có thể nhìn ra Lý Thần Bộ trở về, Đậu gia sợ là muốn diệt tộc. Có thể ngươi đã quên một điểm, đó chính là ngươi đại ca tàn nhẫn. Hắn không phải ngươi trong trí nhớ, cái kia ngại ngùng, thiện lương, bảo vệ ngươi đại ca. Không nên bị ngươi đại ca, cái kia một bộ thiện lương, chân thành tha thiết thần sắc lừa gạt, ngươi đại ca hung ác lên, giết ta, cũng sẽ không nổ một chút ánh mắt. Bây giờ không động thủ với ta, là bởi vì vũ dực không gió, ta còn có một số dùng, còn chưa đến thời điểm. Nếu để cho hắn gặp được tông chủ, đi thông cùng tông chủ quan hệ, thì sẽ nghĩ đến có người trung gian liên lạc. Đây là phi thường chuyện phiền phức, chính là ta cùng hắn lúc trở mặt, cho nên vì thế ta một mực không để cho hắn về tông môn. Tuần tự mấy lần cự tuyệt tông chủ, cũng là không để cho chúng ta song phương lại không quay lại chỗ trống. Ngươi thật coi ngươi đại ca về Đậu gia, là muốn về nhà thăm người thân, là một mảnh hảo tâm. Thần bí sư phụ cười lạnh, châm chọc mở miệng giảng đạo, từ nhỏ rời nhà Đậu Trường Sinh, cùng Đậu gia có tình cảm gì? Hắn trở lại Đậu gia, bất quá là bởi vì đã nhận ra Đậu gia, đã là Đậu Trường Sinh sơ hở. Đậu gia là chúng ta Âm Cực tông môn đồ, dù là an bài tại thỏa đáng, cũng sẽ để lại đầu mối. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Lấy Đậu Trường Sinh độc ác tính cách, làm sao có thể lưu lại cái này rõ ràng sơ hở đến, nếu như bị thần hồi phủ, hoặc là lục phiến môn thấy rõ đến, như vậy hắn hiện tại hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên Đậu Trường Sinh trở lại Đậu gia, thì đại biểu cho Đậu gia đã ở vào diệt tộc biên giới. Khác nhau ở chỗ, đến cùng làm sao độc thủ, mới không lưu dấu vết, đem Đậu gia tiêu diệt, sau đó đem chính mình trích ra đi, phai mở tất cả chứng cứ phạm tội, tiêu trừ sạch cái này một sơ hở. Thôi Nguyên Bạch giật mình, phun ra bốn chữ, Thiên Sát Cố Tinh. Thần bí sư phụ gật đầu giảng đạo, không tệ, chính là Thiên Sát Cố Tinh. Đậu Trường Sinh cử động lần này thật sự là thần lai chí bút, mỗi lần nghĩ đến, ta cũng không khỏi hiện ra kính nể, đây thật là kinh diễm một người thiết lập. Thiên Sát Cố Tinh, hình khắc song thân, sẽ chết chính mình họ hàng thân thuộc, chẳng phải là chuyện rất bình thường. Ngoại nhân nghe xong, cũng liền cười một tiếng, suy nghĩ lấy Đậu Trường Sinh đem họ hàng thân thuộc đều cho khắc chết rồi, lần tiếp theo sẽ chết người nào. Căn bản sẽ không đi nghĩ sâu, cũng không biết mỗi một cuộc trùng hợp, là vận khí không tốt huyết án. Toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh tại hậu trường chăm chú tính kế kết quả. Thôi Nguyên Bạch minh bạch, thật sâu mở miệng giảng đạo, sư phụ nguyên lai là dự định tương trợ đại ca một chút sức lực, để Lý Thần Bộ sớm ngày trở về, thừa cơ diệt Đậu gia, tốt cho đại ca tẩy thoát hiểm nghi. Thần bí sư phụ giằng giặc giảng đạo, Lý Thần Bộ tại trong tông môn, gần nhất thật sự là nháo đẳng, tuần tự bắt đầu sâu chuỗi, tông chủ cũng là phiền phức vô cùng. Lý Thần Bộ không biết Đậu Trường Sinh nội tình, muốn nhờ lấy tông môn chi lực giết, không đi gánh chịu đeo danh, nghĩ đến tiếp tục sống dưới ánh mặt trời, điểm ấy tiểu tính toán, tông chủ thấy thế nào không mặc. Một cái Lý Thần Bộ, nơi nào có Đậu Trường Sinh trọng yếu, cho nên Lý Thần Bộ đã bị từ bỏ, bây giờ phế vật lợi dụng một chút, vì Đậu Trường Sinh hủy diệt tai họa ngầm không nói, còn có thể tẩy thoát rơi hiểm nghi. Tự mình bắt tới một vị Âm Cực Tông ngoại môn trưởng lão, ai dám nói Đậu Trường Sinh vẫn là Âm Cực Tông nằm vùng. Thôi Nguyên Bạch kinh ngạc nói, tông môn vậy mà bỏ được hy sinh một vị tông sư, đi thành toàn đại ca. Thần bí sư phụ cười nhạt một tiếng nói, làm sao có thể? Vậy rốt cuộc là tông sư? Lần này tông môn là muốn Lý Thần Bộ thân bại danh liệt, tự ánh sáng đầu nhập hắc ám, thành thành thật thật trở thành tông môn tay chân. Một cái cũng đã không thể càng tiến một bước, thậm chí là thực lực có chỗ suy yếu lao ra hỏa, đương nhiên là muốn ép khô tất cả giá trị, công việc bẩn thỉu, việc cực, liều chết đều phải hắn phía trên. Vốn là nếu là có Lý gia, Lý Xương Văn cũng là một người kiệt, Lý gia một môn song tông sư, còn là có giá trị, tông môn cũng sẽ không như thế vô tình, nhưng ai để Lý gia chính mình muốn chết. Thần bí sư phụ chậm rãi đứng dậy, bắt chuyện tôi Nguyên Bạch giảng đạo, đi thôi. Đậu gia không thể ở lâu, ngươi đại ca không phải lương thiện, am hiểu nhất bố cục, lần này đối phó Lý Thần Bộ, chúng ta muốn tiếp tục dừng lại, rất dễ dàng cuốn vào. Vô tướng vương chết, Hắc Long tộc ngạo huyền đều đã dùng tử vong đã chứng minh, liền xem như vô thượng tông sư, đáng chết cũng phải chết. Người a, muốn sống được lâu thì phải chủ động tránh đi mạo hiểm. Đêm khuya, đậu phủ, sân sau. Đậu Trường Sinh say khướt đẩy cửa phòng ra. Lúc này toàn thân phiêu nhiên, tung bay giống như thần tiên. Hiếm thấy hiện ra vẻ u sầu tới. Đặt mông trực tiếp ngồi ngay ngắn ở làm nền mềm mại trên giường. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Sầu a. Lữ Thành nhất thời thoải mái, thanh thành lò hỏa táng. Chém người thời điểm, bầu không khí đi lên. Nghĩ đến giả chết thoát thân, người nào cũng dám chặt. Lúc ấy không cần nói là Long tộc thập thái tử, liền xem như thần đô vị kia thánh nhân, cũng là chiếu chặt không lầm. Nhưng hôm nay hậu quả tới, Lý gia còn tồn tại lấy một vị tông sư. Âm Cực tông phương diện lực lượng, căn bản là không có cách vận dụng. Cái này trực tiếp tự đoạn một tay. Lục phiến môn cũng không được. Lý Thần Bộ một chuyện, là một cái phiền toái sự tình. Muốn là Lý Thần Bộ tại Tề Châu, khẳng định thai kiếp khó thoát, nhưng người nào để Lý Thần Bộ quanh năm suốt tháng đóng giữ thần đô, đã nhiều năm chưa từng trở lại Tề Châu, Lý gia cấu kết Long tộc một chuyện, Lý Thần Bộ nói không biết rõ tình hình, trường hợp công khai còn đại nghĩa diệt thân. Đến cùng là một vị tông sư, hơn nữa còn là có vết bẩn tông sư. Nhân vật như vậy tốt lắm, thâm thụ không ít đại nhân vật ưa thích, có thể xem như bọn họ bao tay trắng. Chẳng lẽ lần này giả chết thoát thân? Đậu Trường Sinh trực tiếp nằm ở trên giường, hai tay thả ở sau gót vị trí, bắt đầu tự hỏi. Tại Hắc Thủy Quan lúc, cái này một trái tim chưa từng có bất kỳ dao động. Nhưng trở lại Hải Châu về sau, Đậu Trường Sinh giả chết thoát thân tâm tư thì phai nhạt. Nói một lời thành thật, người trước hiển thánh. Cái này một loại tư vị, chưa có thử qua, thật không cách nào cảm nhận được trong đó diệu dụng. Bây giờ chỉ bằng mượn Đậu Trường Sinh cái này ba chữ, thì đáng giá ngàn vàng. Danh lợi động nhân tâm a. Đậu Trường Sinh phát hiện, chính mình thật sự là bị hại nặng nề. Không chỉ là lần này, tại Hải Châu người nào trước mời rượu, không phải trước kính chính mình. Một tiếng phân phó, tự có người đi làm. Đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng, tông sư tự mình ném bái thiếp, muốn là vung cánh tay hô lên, khẳng định sẽ có không ít trung tam phẩm võ giả hưởng. Cứ việc Thiên Cơ báo không cạn dư lực hát chính mình, nhưng lúc này đây đại thể không thua thiệt, vẫn là lấy được thiên hạ tán thành. Lần đầu thưởng thức được danh lợi, muốn là trực tiếp từ bỏ, còn thật không nỡ. Được rồi, không đi nghĩ cái này lung ta lung tung sự tình. Đậu Trường Sinh nằm xuống, trực tiếp nằm ngáy hó hó lên, chuyện phiền toái ngày mai lại nói. Chương 114, tu vi tăng trưởng. Buổi sáng, lạnh tấu xương hàn phong gào thét quét, thiên địa một mảnh nghiêm nghị, vạn vật điêu linh, khô héo suy tàn cảnh sắc, lại là tràn ngập một cỗ sát ý. Đậu Trường Sinh đơn giản rửa mặt về sau, an điểm tâm về sau, liền trở về phủ đệ mình. Đúng thế, tại Đậu gia trang bên trong, Đậu Trường Sinh có một tòa thứ nhất khí phái phủ đệ. Phủ đệ xây dựa lưng vào núi, chân núi vị trí có hồ nước, bây giờ hoàn toàn đem hồ nước cho cuốn vào, sân nhà lầu các, không thiếu gì cả, đây đã là một tòa viên lâm. Đứng tại tảng đá xanh lát mặt đất, một cái tay khoác lên trên lan can, nhìn lấy mặt hồ sóng nước dập dờn, ngẫu nhiên có chim chóc phi lên, cái này chi tiêu không ít ta. Đậu Trường Sinh du tẩu một vòng về sau, thì một lần nữa trở về. Lần này chỉ là nhận cửa, không đến mức trở lại tổ trạch về sau, liền chính mình ở đâu cũng không biết. Đóng lại tốt cửa phòng, Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường. Ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu tu hành Cửu Vũ Hàn Xương Quyết. Đậu Trường Sinh cũng định đột phá hạ tam phẩm. Huyền U Hoàng Tuyền Cương Sát từng kia từng sợi lan tràn đi ra, còn như sợi tơ đồng dạng, bắt đầu đem Đậu Trường Sinh quấn quanh, ầm vang ở giữa bạo phát Huyền U Hoàng Tuyền Cương Sát, lại là khoảng cách giường khoảng tấc vị trí lúc, tiến lên chi thế im bặt mà dừng. Cái này rõ hiện ra Đậu Trường Sinh đối với Huyền U Hoàng Tuyền Cương Sát khống chế, liên tục không ngừng Huyền U Hoàng Tuyền Cương Sát tràn ngập ra, Đậu Trường Sinh chính đang chậm rãi tụ lực. Trung tam phẩm cảnh giới thứ nhất, vì võ đạo lục phẩm pháp mạch cảnh. Pháp mạch, tên như ý nghĩa, cũng là pháp lực tạo thành kinh mạch. Cái này cũng không tồn tại ở thân thể bên trong, mà là nằm ở thân thể bên ngoài. Cho nên pháp mạch khai mở lên, tính toán rất khó khăn, nhưng so sánh với pháp mạch khai mở, chính thức khó khăn địa phương ở chỗ duy trì. Thân thể có đan điền, kinh mạch, huyệt vị, mỗi một chỗ vị trí đều là cố định, là chân thật tồn tại. Có thể pháp mạch thì lại khác, ở vào bên ngoài cơ thể, hư vô mờ mịt, muốn để một đầu pháp mạch vững chắc xuống, theo hư huyễn đi hướng hiện thực, tưởng tượng hóa thành chân thực. Đây mới là pháp mạch cảnh khó khăn địa phương. Một bộ võ học, này cao thấp, ưu khuyết thì thể hiện tại như thế nào duy trì pháp mạch. Càng là cường đại võ học, như vậy mở ra pháp mạch, càng là dễ dàng vững chắc, có thể bị thiên địa phản xung, như là nguy nga sừng sững đồi núi, không sợ bất luận cái gì gió táp mưa sa. Võ đạo cửu phẩm, cùng một nhịp thở. Võ đạo lục phẩm pháp mạch cảnh, chính là vì võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh đặt nền móng. Pháp mạch muốn là căn cơ bất ổn, như là hạt cát đắp lên pháo đài, dù là tu thành, đợi đến ngũ phẩm phong hỏa cảnh về sau, cũng sẽ lộ ra nguyên hình. Phong tiếp thổi, hỏa kiếp một thiêu, toàn bộ đều sẽ phá hủy, căn cơ hủy hết, tốt đi một chút trở thành phế nhân, xấu một điểm liền sẽ tại chỗ chết yểu. Võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh thì giống như một chiếc gương, có thể soi sáng ra chân thực ngươi. Một bộ tông sư tuyệt học, chú tạo hùng hậu căn cơ, đây chính là ưu việt chỗ. Hành quyết truyền thừa cực kỳ trọng yếu. Đậu Trường Sinh xem như may mắn, vượt qua không đủ một năm, lẫn vào là phong sinh thủy khởi. Tuyệt học, thư nguyên, toàn bộ đều không khiếm quyết. Hùng hậu thuần chính Huyền Vũ Hoàng Tuyền Cương Sát ấp ủ thật lâu, sau cùng ầm vang ở giữa dâng trào ra, không ngừng hội tụ vào một chỗ, bắt đầu quấn quanh cuốn lên, như một đầu gào thét thủy long, hướng về trong minh minh vị trí phóng đi. Huyền Vũ Hoàng Tuyền Cương Sát xông ra, không phải chẳng có mục đích, mà chính là dọc theo một đầu quy tích, chính đang không ngừng kéo lên. Vốn là cuồng bạo hung mãnh Huyền Vũ Hoàng Tuyền Cương Sát, phen này bạo phát trùng kích, đủ để tùy tiện phá hủy phong ốc, đem tráng kiện xà nhà đánh nát bấy. Nhưng lúc này cái kia một loại quy tích, giống như là vũng bùn đầm lầy mở dạng, Huyền Vũ Hoàng Tuyền Cương Sát tiến lên vô cùng khó khăn, như một đầu dao long, ngay tại trong đầm lầy không ngừng giãy giụa, mỗi tiến lên một phần, đều phải bỏ ra 10 phần lực lượng. Hung hậu Huyền Vũ Hoàng Tuyền Cương Sát, như là vô cùng vô tận đồng dạng, từng khúc bắt đầu tiến lên, chưa từng có bất kỳ xu hướng suy tàn, một chút xíu khai mở một con đường. Thật lâu, Huyền Vũ Hoàng Tuyền Cương Sát mới thành công quay lại, tự Đậu Trường Sinh bên ngoài cơ thể vị trí, tạo thành một cái vòng tròn. Chu thiên người, tròn vậy. Khí đường hành trình kính. Tròn người, vòng đi vòng lại, liên miên không ngừng chi vị. Tiểu Chu thiên, vòng tròn nhỏ. Đại Chu thiên, vòng tròn lớn. Vô luận là chính tròn, hình bầu dục, ngắn tròn, thật tuyến chi lai đi, quanh co chi lặp đi lặp lại, trên dưới chi tiếp tục, người thiên chi trao đổi, đều là có thể coi là Chu thiên. Đại Chu Thiên vì là chỉ thân thể chi khí cùng thiên địa tự nhiên chi khí lẫn nhau trao đổi. Bên ngoài cơ thể khai mở pháp mạch, không phải một đường thẳng, mà chính là hình tròn. Theo Đậu Trường Sinh thể nội mà ra, lại từ bên ngoài mà quay về. Đây mới là một đầu hoàn chỉnh pháp mạch. Mà pháp mạch mạnh yếu hay không, lại là cùng tròn tương quan. Càng là tiếp cận chính tròn, càng là hoàn mỹ, căn cơ càng trở nên hùng hậu. Trái lại, còn lại như là ngăn tròn, hình bầu dục, toàn bộ đều là căn cơ có thiếu, cả một đời tông sư vô vọng, tương lai cho dù là độ phong hỏa đại kiếp, cũng là hy vọng tương đối xa vời. Mà Cửu U Hàn Xương quyết vì tông sư tuyệt học, mở ra tròn gần như hoàn mỹ, bàn về căn cơ không đến được kém còn lại tuyệt học. Tuy nhiên Cửu U Hàn Xương quyết chỉ là tam phẩm tuyệt học, vì Cửu U Minh giáo phía dưới ngũ mạch truyền thừa, cũng không đại biểu căn cơ yếu, không như trên tam mạch. Phía trên tam mạch mạnh, ở chỗ thượng tam phẩm về sau, bắt đầu tu tập thần ma võ học. Mà mỗi một bộ thần ma võ học, khởi điểm đều là võ đạo tứ phẩm, theo ngưng kết pháp tướng bắt đầu. Thực lực yếu đi, coi như thu hoạch được một bộ thần ma võ học, cũng căn bản không có học tập năng lực. Cái này một số đương thế đại tông, bất luận là chính đạo còn là ma đạo, đối với căn cơ đều cực kỳ coi trọng. Cửu U Minh giáo phía dưới ngũ mạch là lớn tam mạch trúc cơ, Cửu U Hàn Xương quyết là Diêm La trấn ngục kinh bên trong diễn sinh ra võ học, uy lực đương nhiên không kém. Chỉ cần thành công từ dưới ngũ mạch bên trong chỗ hết tài năng, trở thành một tên chân truyền đệ tử về sau, liền có thể hoàn mỹ chuyển tu thần ma võ học. Một đầu pháp mạch thành công khai mở về sau, Đậu Trường Sinh có thể lập tức hiểu rõ đến, Huyền U Hoàng Tuyển cương sát thay đổi. Cái kia dọc theo pháp mạch quay lại không còn là cương sát, mà chính là biến thành pháp lực. Tiểu Chu Thiên vì thể nội kinh mạch lưu chuyển, mà Đại Chu Thiên không cực hạn tại thân thể nội có hình dạng chi kinh mạch vận hành, mà cùng thiên địa hô ứng vận hành. Huyền U Hoàng Tuyển cương sát ra, về chính là Huyền U Hoàng Tuyển pháp lực. Bất quá muốn đem chính mình hùng hậu Huyền U Hoàng Tuyển cương sát hóa thành Huyền U Hoàng Tuyển pháp lực, cái này cần hơn tháng thời gian quá lâu một số. Đậu Trường Sinh khai mở pháp mạch không có đình chỉ, Huyền U Hoàng Tuyển cương sát phẩm chất cực cao, thường nhân khai mở một đầu pháp mạch đều không phải là một ngày chi công, cần đứt quãng, không ngừng bắt đầu quen thuộc, mài nước cứng rắn phao sau mới sẽ thành công. Cho dù là sau khi thành công, cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian vững chắc, sau đó bắt đầu chuyển hóa làm pháp lực, mới có dư lực bắt đầu khai mở tiếp theo đầu pháp mạch. Nhưng đây đối với căn cơ hùng hậu Đậu Trường Sinh mà nói, toàn bộ đều không phải là sự tình. Huyền U Hoàng Tuyển cương sát bàn về phẩm chất đến, đều vượt ra khỏi đại bộ phận võ giả pháp lực, bây giờ một đầu pháp mạch khai mở về sau, Đậu Trường Sinh chẳng những không có kiệt lực, ngược lại hiện hiện càng thêm thành thạo. Đầu thứ nhất pháp mạch khai mở, hao tốn không ít thời gian, có thể đầu thứ hai pháp mạch khai mở, trước sau mới nửa canh giờ thời gian. Nhìn lấy một đầu hư huyễn pháp mạch, giống như ánh sáng đồng dạng, cấu thành một cái hình tròn, phù hiện ở tự thân bên ngoài cơ thể vị trí. Hai đầu pháp mạch xuất hiện, hai người lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ, giữa lẫn nhau phảng phất tại muốn đem Đậu Trường Sinh bọc lại, giữa lẫn nhau ngay tại vẽ pháp thảo ra cái gì. Chỉ là bởi vì pháp mạch còn quá ít, từ đó chỉ có thể nhìn ra manh mối. Hai đầu pháp mạch không là cực hạn, Đậu Trường Sinh có thể cảm giác được rõ ràng, mình còn có không ít dư lực, cũng không có gì do dự, trực tiếp lựa chọn khai mở đầu thứ ba pháp mạch. Nếu là không có Trần Diệt Chu tự mình chỉ điểm, truyền thụ Đậu Trường Sinh tu hành kinh nghiệm, Đậu Trường Sinh hiện tại đã đình chỉ, bởi vì khai mở pháp mạch không khó, khó tại như thế nào vững chắc, không cho cái này bên ngoài cơ thể pháp mạch tán loạn. Đầu thứ ba pháp mạch xong rồi. Nhìn lấy ba đầu đan vào một chỗ pháp mạch. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh hô hấp, cái kia ba đầu pháp mạch cũng chuyển động theo, tràn ra một chút quang mang, giống như màu phát sáng mỹ lệ duy băng. Cương sát chuyển hóa làm pháp lực tốc độ, tuần tự tăng vọt về sau, đã đến rất tốc độ khủng khiếp. Đại lượng cương sát hóa thành pháp lực, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, pháp lực mang đến ưu việt tính. Chậm rãi Đậu Trường Sinh lơ lửng mà lên, đã bỗng dưng ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, cái này muốn là đổi thành trước kia, mượn nhờ cương sát cũng có thể ngự không, nhưng đây chẳng qua là ngắn ngủi lơ lửng, cần tiêu hao đại lượng cương sát. Nhưng bây giờ chỉ cần một luồng pháp lực, liền có thể làm đến ngự không. Không chỉ là tiêu hao ít, cũng linh hoạt nhiều, tung bay giống như thần tiên. Đối với nhân loại mà nói, phi hành đó là phát ra từ trong xương cốt khát vọng. Bất quá cái này một cỗ cao hứng, không có hưng phấn 3 năm cái hô hấp, Đậu Trường Sinh liền nghĩ đến trước đây không lâu, mình tại Đông Hải lúc cưỡi mây đạp gió chẳng cảnh. Một phương thế giới này thượng tam phẩm quá mạnh, vậy đơn giản không phải nhân loại, được xưng là không phải người, bán tiên, đến cũng là cực kỳ thỏa đáng. Chính mình bây giờ có thể phi hành, miễn cưỡng chống đỡ được là bỏ mây, nhưng tiền tiểu tam có thể cưỡi mây đạp gió, trên lệch to lớn, không thể tính toán. Ông một tiếng, băng phách đao trong nháy mắt hoành không mà tới. Đứng ở Đậu Trường Sinh trước mặt, hàn khí đại nướng, trong nháy mắt vỏ đao đã ngưng kết ra một tầng hàn băng. Theo hạ tam phẩm đột phá tới trung tam phẩm, cương sát hóa thành pháp lực, đối với Đậu Trường Sinh thực lực mức độ lớn tăng lên. Bán thần binh đối ứng thượng tam phẩm tông sư, phân chia rất đơn giản, theo yếu đến mạnh, phân biệt là tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm. Mạnh hơn cũng không phải là bán thần binh, mà là có thể so với thần ma thần binh. Một thanh này băng phách đao, tuy nhiên không bằng nhị phẩm bán thần binh, nhưng ở tam phẩm bán thần binh bên trong, cũng được xưng tụng rất mạnh mẽ, ẩn chứa trong đó linh tính rất mạnh. Cùng Đậu Trường Sinh tương tính tương đối xứng đôi, bây giờ Huyền Vũ Hoàng Tuyển pháp lực, rét lạnh lạnh thấu xương, tràn ngập hàn ý, lại không phải đóng băng nhục thân, mà chính là đóng băng linh hồn. Một người vì bên ngoài, một người vì bên trong. Hai người bắt đầu bổ sung. Thực lực tăng cường về sau, bán thần binh uy lực cũng theo đó tăng lên. Chính thức vững chắc võ đạo tứ phẩm chiến lực, muốn là trùng kích nhân bảng, chính mình có năng lực xông vào nhân bảng 20 vị trí đầu. Nói đến, Đậu Trường Sinh mới nghĩ đến, lúc trước không phải có thật nhiều người muốn khiêu chiến chính mình sao? chính mình còn tân tân khổ khổ chuẩn bị một ngày đây, lớn nhất sau sự tình nhiều, liền đem việc này đem quên đi. Đậu Trường Sinh cười cười, chính mình sợ là vị thứ nhất không có bị khiêu chiến qua nhân bảng. Rất nhanh, nụ cười thì đắng chắt lên, đã biến thành cứng ngắc nụ cười. Đậu Trường Sinh phát hiện hoa điểm, bọn họ có phải hay không sợ khiêu chiến chính mình, sau đó bị chính mình mang thủ, sau đó sẽ trả thù bọn họ, từ đó toàn bộ đều không dám tới. Tu vi đột phá, Đậu Trường Sinh nhìn về phía nắm giữ thần ma võ học, đấu ma đồ lục. Chương 115, thần ma võ học. Cửu U Minh giáo phía dưới ngũ mạch, Như Ma Sơn một mạch, truyền thừa là đấu ma đồ lục. Bộ này đấu ma đồ lục, cả bộ vì thần ma võ học, Cửu U Minh giáo chỉ là bản thiếu, nhưng vẫn là tuyệt học, đủ để truyền thừa một mạch. Bây giờ cái này một phần trọng yếu nhất Như Ma Quan tường đồ, đã bị thần bí sư phụ mang đến, giao cho Đậu Trường Sinh. Cửu U Minh giáo té ngã, Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông ăn no. Cửu U Minh giáo ngoại trừ chí cao vô thượng trấn phái thần ma võ học, Diêm La trấn ngục kinh mất tích bên ngoài, còn lại hai bộ thần ma võ học, Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông mỗi người được chia một bộ, bắt đầu phong phú Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông nội tình, bây giờ hơn 200 năm đi qua, không biết bởi vậy ra bao nhiêu cường giả. Mà Cửu U Minh giáo đông đảo tuyệt học, như thần ma võ học diễn hóa tuyệt học, vẫn là có phần được coi trọng, bởi vì đây là hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống. Như là Cửu U Hàn Xương Quyết cùng Như Ma Quan Tường Đồ thì không bị coi trọng, bởi vì cái trước là thần ma võ học Diêm La trấn ngục kinh diễn sinh, cái sau là đấu ma đồ lục diễn sinh. Tuy nhiên đều có hoàn chỉnh hệ thống, trên dưới có thứ tự, nhưng hết lần này tới lần khác Âm Cực Tông không có tiếp sau truyền thừa thần ma võ học, cho nên lần này Như Ma Quan Tưởng Đồ rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay là nguyên bản, cũng không phải là sao chép. Đậu Trường Sinh cầm trong tay, cái này giống như rực rỡ không phải rực rỡ, giống như ra không phải ra đấu ma đồ lục. Cái này không biết là làm bằng vật liệu gì. Đậu Trường Sinh trong tay hơi hơi dùng lực, đấu ma đồ lục chỉ hơi hơi biến hình, dần dần bắt đầu ra tăng khí lực, sau cùng Đậu Trường Sinh trong tay hiện ra Huyền Vũ Hoàng Tuyến pháp lực. Liền xem như sắt thép, cũng đủ để chấn vỡ, nhưng đấu ma đồ lục hoàn hảo như lúc ban đầu. Không tin tà Đậu Trường Sinh, cầm lấy băng phách đao tự mình vẽ một chút. Đấu ma đồ lục phía trên liền một đạo dấu vết, cũng không từng lưu lại. Hắn thậm chí ngay cả bán thần binh cũng khó khăn thương tổn, chân chính đao thương bất nhập. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía đấu ma đồ lục bên dưới, cái kia vỡ tan dấu vết, đây là cứ thế mà bị xé rách nát bấy. Có thể nghĩ lúc trước, động thủ xé rách người, đến cùng là cỡ nào cường đại. Một phần hoàn chỉnh đấu ma đồ lục, bây giờ cũng chỉ còn lại có một bộ phận, ước chừng chỉ có 1/3 dáng vẻ. Đấu ma đồ lục xé rách thời điểm, là có mục đích rõ ràng. Đậu Trường Sinh hướng về đấu ma đồ lục nhìn qua. Bây giờ Đậu Trường Sinh trong tay nơi này bộ phận, đúng lúc là hoàn chỉnh như ma hình tượng. Xứng như tráng kiện vô lượng, một đôi châu mục đích trở lên, hơi thở bên trong phun ra ngọn lửa tức giận, như ma dữ tợn đáng sợ, giống như vật sống đồng dạng, vô cùng vô tận lửa giận, chính đang không ngừng diễn sinh ra. Cái này đấu ma đồ lục 1/3, rơi vào trong tay mình, chỉ cần tại có 2 phần, hoặc là 1 phần, liền có thể đem thần ma võ học đấu ma đồ lục gom gót. Muốn bù đắp, Đậu Trường Sinh là có thể làm được. Chỉ cần đem Hà Thần Triệu Hoán đi ra, như vậy thì có thể làm đến. Bất quá Đậu Trường Sinh không muốn lãng phí, thép tốt phải dùng đến trên lưới đao, Hà Thần cường hóa không có hạn chế, bất luận cái gì đồ vật đều có thể, đây mới là màu cam bảo dương chính thức chỗ lợi hại. Không giống màu tím sử thi bảo dương, lấy được thần binh khế ước, nhất định phải có thần binh nơi tay. Không có thần binh khế ước cho dù tốt, đó cũng là trò mèo. Đậu Trường Sinh đối hai lần triệu hoán Hà Thần, trong lòng đã xác định một lần, cái kia chính là băng phách đao, đợi đến chính mình thượng tam phẩm về sau, băng phách đao tấn thăng làm thần binh. Đến lúc đó võ đạo nhị phẩm về sau, lại có kim ngân hai loại trạng thái, thiên phú bắt đầu dung hợp, tăng lên một cái đại cảnh giới, cũng là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư chiến lực. Một vị vô thượng tông sư, cầm trong tay một kiện thần binh, đây là có thể chiến thần ma. Đây mới là đã có thành tựu, coi như Âm Cực Tông, cũng là trở tay một đao có thể phá. Còn sót lại một lần, cũng là làm một loại kéo dài tuổi thọ linh dược, đến lúc đó cường hóa trở thành thần ma tầng thứ, đủ để cho mình kéo dài thọ mệnh, tốt mượn đột phá này thần ma. Đúng thế. Lần này gặp được Trần Diệt Chu chém dưa thái rau xử lý Ngạo Huyền, cho Đậu Trường Sinh kích thích rất lớn. Ngạo Huyền có thể đảm đương Hắc Thủy Quan chủ tướng, thực lực thế nhưng là một điểm không yếu, lấy Long tộc huyết mạch thiên phú, bàn về đến tại Vô Thượng Tông sư bên trong cũng là cường giả hàng ngũ. Dù là Trần Diệt Chu là đánh lén, có thể hai chiêu đánh chết Ngạo Huyền, có thể nghĩ Trần Diệt Chu cường đại. Mạnh như Trần Diệt Chu, không đủ 50 tuổi Vô Thượng Tông sư, ngạo thị thiên hạ, áp thiên hạ không người dám ngẩng đầu. Có thể đại thiên mệnh tới. Đem thần ma chi tư Trần Diệt Chu, hố không muốn không muốn. Diệt Chu, chính vào Đại Chu thịnh thế, nam săn yêu tộc, bắc đánh Hồ Man, đông lấy Long tộc. Từng vị Vô Thượng Tông sư đều tự trong núi thây biển máu giết ra tới, kình thiên cự nhân, cự kình lực sĩ, đều chấn sát qua thượng tam phẩm. Đó là để người tuyệt vọng thời đại, bất đắc dĩ chỉ có thể mai danh nhận tích. Đậu Trường Sinh tự nhận, chính mình vận khí không tốt, không chừng gặp được cái gì hố người đại thiên mệnh. Chỗ lấy một lần cuối cùng, nhất định phải võ đạo nhất phẩm, Vô Thượng Tông sư lúc mới có thể vận dụng, dạng này có thể đi nhằm vào. Muốn làm mình là Trần Diệt Chu, cường hóa thọ mệnh một đợt, đánh vỡ số tuổi thọ hạn chế, sống lâu một số năm tháng. Nấu cũng đem Đại Chu cho nấu không có. Quan sát đấu ma đồ lục, cũng chính là Như Ma Quan Tưởng Đồ. Đậu Trường Sinh càng xem, càng phát ra cảm giác cái này như đầu, phảng phất là vật sống, hắn một đôi châu mục đích, chính lấp lánh nhìn chăm chú lên chính mình. Từ nơi sâu xa, đây chẳng qua là như đầu, chưa từng có thân thể như ma. Dường như diễn sinh ra được cốt cách, ngũ tạng lục phủ, huyết nục, kinh mạch, màng da, toàn bộ cũng bắt đầu xuất hiện, hô hấp ở giữa liền đã xuất hiện một vị ngưu đầu thân người khôi ngô bóng người. Hắn xuất hiện về sau, lại là ầm vang ở giữa một quyền đánh ra. Một quyền ra, khí huyết bừng bừng phân chấn, tinh khí như là khói báo động, đã chọc tan bầu trời. Nóng rực như là hỏa lô đồng dạng, liên tục không ngừng sóng nhiệt, bắt đầu nướng lấy Đậu Trường Sinh, để Đậu Trường Sinh theo bản năng hướng về sau trốn một chút. Cái kia sóng nhiệt trong nháy mắt tiêu tán không còn, phía trước dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không có Nhu Ma xuất hiện, chỉ có Đậu Trường Sinh hai tay cầm Nhu Ma quan tường đồ. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, đây là võ đạo chân ý truyền thừa, bất quá so sánh với cái này Nhu Ma đại lực quyền, Đậu Trường Sinh càng thêm xem trọng là thương Nhu Bá thể quyết. Nhu Ma đại lực quyền chỉ là gia tăng thủ đoạn đối địch, không đến mức để cho mình mất đi băng phách đao về sau, lập tức thì xa vào đến trong tuyệt cảnh. Nhưng loại này võ học chỉ là phụ trợ, chủ cần trải qua đương nhiên là đạo pháp. Thương Nhu Bá thể quyết thì lại khác, đây là mài nhục thân khổ luyện chi pháp. Tăng thêm chiến lược phương thức đơn giản nhất, cái kia chính là khí cùng thể song tu. Mà lại Đậu Trường Sinh muốn đem khổ luyện luyện ra đến, tại thu được vàng cùng bạc hai loại trạng thái về sau, cũng là vì tăng cường chiến lực. Bạc Đậu Trường Sinh là tăng cường một cái đại cảnh giới chiến lực. Cái này chiến lực tăng cường, khẳng định phải phù hợp logic. Sẽ không khổ luyện nhục thân mạnh mẽ võ giả, trực tiếp đi tăng thêm khí đại cảnh giới, trái lại cũng là cũng thế. Nhưng muốn là đem pháp lực cùng nhục thân, toàn bộ đều ngang hàng về sau, đều là võ đạo lục phẩm cảnh giới, như vậy cái này sau khi tăng lên, nhưng chính là song song bước vào võ đạo ngũ phẩm. Cơ sở càng mạnh, lấy được chỗ tốt càng nhiều. Đậu Trường Sinh nghỉ ngơi một hai về sau, lại đi quan sát Nhu Ma quan tường đồ. Lần này có ý nhằm vào, Nhu Ma lại một lần nữa diễn sinh ra, lại là chưa từng diễn luyện quyền pháp, mà chính là lấy cố định tại một loại nào đó tư thế. Cái này một loại tư thế giới, có thể rõ ràng trông thấy, Nhu Ma khí huyết đang không ngừng tràn đầy. Toàn thân gân cốt rung động, một loại đặc thù chấn động, ngay tại thối luyện huyết nhục màng da. Khí huyết tăng trưởng, cốt cách cứng cỏi, ngũ tạng lục phủ ngay tại tiêu trừ tạp chất, phảng phất tại thăng hoa. Luyện thể một đạo, đây cũng là một đầu thông thiên đại đạo. Chỉ là so sánh với luyện khí, cái này một con đường vô cùng quanh co, nhất định phải thiên phú dị bẩm, lại có đại nghị lực mới có thể đi thông. Mà lại tiêu hao cũng là cực lớn, mỗi ngày thức ăn đều rời đi không được thịt. Tiến hành tu hành, có thể nói là phí tổn tiền bạc như là nước chảy, kém xa luyện khí, không cần khắc khổ mài nhục thân, chỉ cần ở trên mặt đất ngồi xuống là được rồi. Võ đạo cửu phẩm là cơ sở, vì đoán thể cảnh. Hai người là không phân khác biệt, tự bắt phẩm sau thì có biến hóa, luyện khí, ngưng cương, khai mở pháp mạch. Luyện thể con đường cũng là bổ dưỡng nhục thân, diễn sinh ra khí huyết. Bát phẩm khí huyết cảnh, thất phẩm huyết cương cảnh, lục phẩm chiến thể cảnh. Khí huyết diễn sinh về sau, dung nạp cương sát nhập thể, hóa thành huyết cương, làm đột phá trung tam phẩm sau. Võ đạo lục phẩm vì chiến thể cảnh, nay cùng luyện khí một đạo một dạng, trung tam phẩm đều là siêu phàm thoát tục, chính thức bắt đầu phi thiên độ địa. Nội luyện ngũ tạng lục phủ, bên ngoài luyện cân nhục mô. Nội ngoại như một, liền thành một khối, đây chính là chiến thể cảnh. Chiến thể cảnh có thể làm đến đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Căn cứ tự thân võ học, ngưng tụ đủ loại khác biệt chiến thể, xuất hiện khác biệt đặc thù, cũng chính là dị huyết, khí huyết theo hư huyễn hóa thành chân thực. Như thương như bá thể quyết, giống như người mang như ma huyết mạch, khí huyết thực chất ra chỉ dưới, tăng trưởng tự thân lực lượng. Không trải qua tam phẩm về sau, trăm sông đổ về một biển, chỉ là như ma quan tường đồ, là muốn ngưng tụ ra đại lực như ma pháp tướng. Tuy nhiên đều là pháp tướng, nhưng luyện khí một đạo, là có thể ly thể mà ra, giống như nguyên thần xuất hiếu. Luyện thể một quy tắc khác biệt, là người như pháp tướng, mặc dù không bằng luyện khí diệu dụng vô cùng, nhưng là tự có ưu điểm, đao kiếm khó thương, không sợ thủy hỏa. Thật lâu, Đậu Trường Sinh nhìn về phía ngón tay vàng giao diện. Thương Nhu Bá thể quyết khí huyết phần, nhập môn tu vi giá trị 01000. Võ đạo chân ý cũng là đơn giản như vậy, rất dễ dàng thu hoạch được nhập môn, nhất định phải trước đó rườm rà đi tu luyện, nhìn lấy xuất hiện tu vi giá trị. Đậu Trường Sinh trực tiếp lấy ra một viên ngọc thạch, cái này nhìn qua xích kim sắc ngọc thạch, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng cái này lại là một giọt máu tươi. Bây giờ loại này dùng để luyện thể thánh dược, Đậu Trường Sinh rất nhiều. Tại Hắc thủy quan thời điểm, Đậu Trường Sinh cũng là gà tặc, thuận thế tại ngạo huyền chỗ đó rút một thanh. Cái này một số dùng để hoán huyết, vậy khẳng định là chưa đủ, nhưng thuận thế hoàn thành hạ tam phẩm tu hành, lại phụ trợ âm cực tông đưa cho đại lượng tư nguyên, Đậu Trường Sinh có lòng tin trong thời gian ngắn tu thành chiến thể. Song lại còn có tu vi giá trị lật tới đây. Kỳ thật dùng tu vi giá trị tăng lên luyện khí cảnh giới, đối với phải tao ngộ tình thế nguy hiểm có lợi nhất. Đáng tiếc võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh tương đối đặc thù một chút, cái này một cảnh giới muốn độ phong kiếp cùng hỏa kiếp. Đây là thiên địa đại kiếp, thực lực càng mạnh phong hỏa đại kiếp càng lợi hại, đương nhiên lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Cho dù là Đậu Trường Sinh căn cơ hùng hậu, cũng là không dám mạo hiểm đi độ phong hỏa đại kiếp, nhất định phải chuẩn bị hoàn toàn về sau mới có thể đi độ kiếp. Cho nên tăng lên luyện thể cảnh giới thì có cần phải. Thời gian từ từ trôi qua, tới gần trạng vạng tối thời điểm, Đậu Trường Sinh mới kết thúc tu luyện. Vừa mới nghỉ ngơi một hồi, đang định ăn lúc ăn cơm tối. Đậu Trường Lý vội vã xông vào, hốt hoảng mở miệng giảng đạo, 17K không xong. Trang tử ra chuyện. Chương 116, Diêm La thôi mệnh kỳ. Lý Thần Bộ tới. Đậu Trường Sinh trong lòng giật mình. Cái này cũng tới quá nhanh. Rồi tay đè chặt Đậu Trường Lý bả vai, làm cho đối phương ở bên ngoài đóng cửa lại, Đậu Trường Sinh đưa tay đem trên kệ áo mặt áo mãng bào kéo xuống, tự mình thiếp thân mặc vào, sau đó lại theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra đấu ma đồ lục. Xốc lên trước ngực áo mãng bào, có thể trông thấy áo mãng bào có tường kép, đấu ma đồ lục chất liệu đặc thù, vật này cực kỳ mềm mại, lại là đao thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm, thời khắc mấu chốt có thể ngăn trở sắc bén cùng trường lực. Món này áo mãng bảo chính là thánh nhân ban thưởng, xuất từ Đại Chu Lục Ti Thiên công ty, là một kiện pháp khí, trong đó còn cất giấu một kiện Trần Vương ban thưởng pháp khí, chính là trước kia nhỏ yếu lúc sử dụng pháp ý. Cái này ba tầng bộ lên, Đậu Trường Sinh trong lòng nhất an. Cứ việc tự sinh mệnh nhiều, khả năng sống, ai muốn chết. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua, chính mình món này áo mãng bảo, chính là áo mãng bảo màu đỏ, thật sự là quá tươi đẹp rêu rao một số, lại kéo túm một kiện quần áo, trực tiếp bọc tại bên ngoài. Dạng này cứ việc nhìn qua có một ít công kềnh, bất quá bên ngoài sắc trời đã tối nhạt, mượn nhờ cảnh ban đêm che giấu, cũng không quá rõ ràng. Sau cùng đem băng phách đao nhấc lên, treo ở bên hông về sau, Đậu Trường Sinh vũ trang đầy đủ về sau, mới đẩy cửa phòng ra đi ra. Đưa tay ra hiệu Đậu Trường Lý phía trước dẫn đường. Đậu gia trang khoảng cách Thanh Thành ước chừng 7-8 dặm lộ trình, đây không phải tổ tông đời đời kiếp kiếp cư trú ở này, mà chính là những năm gần đây làm giàu về sau, tự Thanh Thành bên trong di chuyển đi ra. Thế gia đại tộc, danh môn vọng tộc, cái này từ trước đến nay không tại trong thành ở lại, mà chính là lựa chọn ở ngoài thành thành lập trang viên. Cũng chỉ có tiểu môn tiểu hộ mới chọn tại trong thành trường cư. Ở trong thành lại nhận chế ước, không giống như là ở ngoài thành, căn bản chính là thổ hoàng đế, cửa lớn vừa đóng, liền xem như làm không thể gặp người hoạt động, cũng rất dễ dàng đem chứng cứ cho xóa đi rơi. Trong đó chính yếu nhất chính là trận pháp, trong thành bị quản chế tại Thanh Thành đại trận, nếu là thật xảy ra sự tình, đại trận vừa mở, thành vừa đóng cửa, chạy đều không địa phương chạy, căn bản gánh không được. Nhưng ở ngoài thành thì lại khác, có thể cho phép thành lập trận pháp, còn có thể đào đường hầm, gặp phải loạn cục trận pháp vừa mở, lạnh lùng đứng ngoài quan sát Thanh Thành loạn cục. Đậu Trường Lý dẫn đường, đi ước chừng phân hứa thời gian, liền đi tới Đậu Gia Trang trang miệng vị trí. Đậu Gia Trang ở vào sườn núi vị trí. Chủ yếu ra vào thì hai con đường, trong đó một đầu tiến về Thanh Thành, một con đường khác cùng đi trong núi. Mà cùng đi Thanh Thành con đường này, là một đầu đường đất, nghe nói Thanh quận có quan viên đề nghị, tu phía trên một đầu đá xanh đường, Thanh quận thái thú chính đang chần chờ. Bất quá tiếng hô rất cao, dù sao Đậu Trường Sinh xuất từ Thanh quận, chính là gia hương anh hùng. Đây cũng là Đậu Trường Sinh tự tề địa thu hoạch được danh vọng cực cao, đạt tới được nhiều người ủng hộ cấp độ, lần này dũng đoạt hát thủy quan, nghe xong là người trong nhà, đương nhiên là cũng có thực sự tự hào. Lúc này ở Đậu Gia Trang trang miệng vị trí, hội tụ đại lượng Đậu thị nhất tộc tộc nhân. Trông thấy Đậu Trường Sinh tới, từng vị bắt đầu nhường đường ra, không ngừng có người cao hứng giảng đạo, Trường Sinh tới. Lao tộc trưởng cầm trong tay quả trượng, đứng tại phía trước nhất vị trí, lúc này trông thấy Đậu Trường Sinh đi vào, vội vàng mở miệng giảng đạo, Trường Sinh, ngươi xem một chút, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta Đậu thị nhất tộc, từ trước đến nay thiện chí giúp người, sửa cầu bổ đường, gặp phải tai năm, không chỉ quên tiền, còn vì nhà nghèo khổ mở kho phát cháo. Thanh Thành phụ cận người, nghe được chúng ta Đậu thị, đều sẽ giơ ngón tay cái lên, xưng một tiếng Đậu thị nhân thiện. Đậu Trường Sinh lắng nghe lão tộc trưởng, ánh mắt nhìn về phía trước cây đứng lên một cây cờ lớn. Đây là dùng mỗi thân cây cối thân cành tu bổ mà thành, phía trên treo màu trắng vải dài, dùng đến dòng máu viết vài cái chữ to. Nợ máu trả bằng máu. Chữ lớn bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ. Mượn nhờ mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, chữ nhỏ viết là: Đậu thị nhất tộc chiếm linh thị trường, giết người đoạt của, nợ máu từng đống, tội lỗi chồng chất, Đậu thị nhất tộc nên giết, sau 3 ngày ta trước mắt đến thu nợ. Đây là Diêm La Thôi mệnh kỳ. Hắn làm sao dám? Làm sao dám đối với chúng ta Đậu thị phía dưới đòi mạng cờ? Chẳng lẽ không biết chúng ta Đậu thị ra một vị hộ tộc anh hùng? Quá càn rỡ, thật sự là quá càn rỡ. Lung ta lung tung thanh âm không ngừng bắt đầu vang lên, lên án âm thanh không ngừng vang lên. Phần lớn là chửi mắng cùng khinh thường thanh âm, nhưng cũng không ít sợ hãi, hiện ra vẻ kinh hoàng. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Đậu Vọng Ly giảng đạo, thất thúc đây là có chuyện gì? Sắc mặt có một ít không vui, đây cũng không phải là hành hiệp trượng nghĩa. Đối với một số đại hiệp, Đậu Trường Sinh vẫn là tương đối kính nể, bởi vì bọn hắn trợ giúp nhỏ yếu, chủ trì công đạo, chỉ là cái này không phân tốt xấu, liền muốn diệt người toàn tộc, cái này xem xét cũng không phải là chính đạo gây nên. Đậu Vọng Ly sắc mặt khó coi, trên mặt hiện ra mù mịt, thanh âm khô khốc giảng đạo, Trường Sinh ngươi từ nhỏ đã đi thần đô, lâu không tại Tề Địa, đối với cái này không biết cũng bình thường. 5 năm qua, Tề Địa hơn 10 châu, đột nhiên xuất hiện một vị bạch tí tà ma. Hắn mua đến một chỗ, liền muốn đưa ra một mặt cờ trắng, sau 3 ngày đến nhà giết người. 5 năm qua, Tề Địa không biết bao nhiêu nhà giàu đều chết thảm ở hắn tay bên trong, cho nên cái này một mặt cờ trắng lại được xưng hô vì Diêm La Thôi mệnh kỳ. Đậu Trường Lý tức giận bất bình giảng đạo, chúng ta Đậu thị cái gì thời điểm chiếm linh thị trường, còn giết người đoạt của. Cái này toàn bộ đều là nói xấu, cái kia tà ma bất quá là để mắt tới chúng ta Đậu thị gia tài, nghe nói bị tà ma giết hại nhà giàu, gia tài đều bị đoạt trống không. Đúng vậy a. Cái này tà ma thủ đoạn quá ác độc. Trường Sinh ngươi là nhân tộc anh hùng, lục phiến môn danh bộ, có thể được cho chúng ta chủ trì công đạo a. Mồm năm miệng 10 thanh âm bắt đầu không ngừng vang lên. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, nhìn lấy cái kia một mặt Diêm La Thôi mệnh kỳ, chuyện này muốn điều tra rõ ràng, Đậu thị nhất tộc tuy nhiên không có bao nhiêu tình cảm, có thể đến cùng nguyên thân xuất từ Đậu thị, điểm ấy tình cảm là muốn cho. Muốn là Đậu thị là vô tội, như vậy đương nhiên là vì Đậu thị giải quyết chuyện này. Chỉ là, Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác tình cảnh này thật trùng hợp. Muốn nói mình theo thần đô lúc rời đi, đối phương làm như vậy ngược lại là bình thường. Cho dù là Đậu Trường Sinh danh chấn thiên hạ, có thể đến cùng chỉ là trên giấy, không phải thần đô người, không có tự mình kinh lịch qua, là không sẽ có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng lúc này đây Dũng đoạt Hắc Thủy Quan, Đậu Trường Sinh danh chấn vạn tộc, danh tiếng to lớn, đã không cực hạn tại nhân tộc. Bây giờ tại Tề Địa, từ vương tôn quý tộc cho tới đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, đều có thể nói đạo lý rõ ràng. Danh tiếng to lớn như thế, người nào không cho Đậu Trường Sinh ba phần mặt mũi? Lần này khả năng có người cố ý dùng tên tiếng vang dội Diêm La Thôi Mệnh Kỳ làm ngụy trang. Đậu Trường Sinh trong lòng hoài nghi Lý Thần Bộ, bây giờ Đậu Trường Sinh có quang hoàn tại thân, Hắc Thủy Quan nhiệt độ chưa từng yếu bất trước, ai dám đối Đậu Trường Sinh ra tay? Cho nên Lý Thần Bộ cũng muốn ngụy trang một hai, mới tốt trực tiếp ra tay. Đem vấn đề này táng tại cho người khác, khiến người khác cho mình có nổi, đây mới là người thông minh cách làm. Lão bắt đầu. Phát sinh chuyện lớn như vậy, lấy lão bắt cái kia lớn nhất thích tham gia náo nhiệt tính tình, làm sao một mực không tới. Đậu Vọng Ly ánh mắt quét qua, lại là có nhìn thấy không thân ảnh quen thuộc, sắc mặt âm trầm xuống giảng đạo, các ngươi người nào trông thấy lão bắt rồi? Không thấy được. Ta cũng thế. Hôm nay thì không nhìn thấy bắt ca. Đậu Vọng Ly không ngừng hỏi thăm, nhưng nguyên một đám trả lời, toàn bộ đều khiến người ta thất vọng. Đậu Trường Sinh gặp một màn này, không cần đi hỏi cũng biết, đây nhất định là ra chuyện, đối với Đậu Trường Lý giảng đạo, dẫn đường, cùng đi bắt thúc chỗ đó. Đậu Trường Lý nhẹ gật đầu, vội vàng hướng về Đậu gia trang tây bắc vị trí đi đến, Đậu Trường Sinh đi theo tiến về, những người khác cũng ào ào đi theo, trước sau một đám người cùng một chỗ đi cùng một chỗ. Không ít người nghị luận ầm ĩ, oán trách thanh âm không dứt. Đậu Trường Sinh vị này bắt thúc, phòng ốc ngược lại không phải là mới xây, bất quá gần nhất đổi mới qua, cửa lớn chăm chú khép kín, Đậu Trường Lý gõ cửa một cái, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đậu Vọng Ly hiện ra vẻ không kiên nhẫn, tiến lên một bước về sau, một chân trực tiếp đưa ra, một cước này cường mạnh bá đạo, pháp lực cầm vang bạo phát, còn như tiếng sấm nổ. Một tiếng ầm vang, cửa lớn trực tiếp bị đập gãy, nửa cái môn đều đã bay ra. Đậu Vọng Ly sải bước vào, sau đó phát ra rít lên một tiếng hô, "Lão bát!" Đậu Trường Sinh không khỏi tăng nhanh mấy bước, xa xa đã nhìn thấy tốt mấy bóng người, đều nằm sấp trên bàn mặt, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đi tới gần về sau, Đậu Trường Sinh đưa tay tìm tòi hơi thở, lại vướt ve cổ tay, liền biết người đã chết sớm. Đồng thời thi thể đã đều ngồi rồi. Đậu Trường Sinh nhìn về phía người chết bộ mặt, hơi hiện ra màu đen sợi tơ, đây là rất rõ ràng trúng độc dấu hiệu. Là độc, người một nhà đều trúng độc mà chết. Là Bạch Tỷ Diêm Vương độc thủ. Một tên tuổi tác hơi lớn lão giả, đang đứng tại lão tộc trưởng bên cạnh, không khỏi oán trách mở miệng giảng đạo, ta liền nói sự tình không thể làm tuyệt, người ta đều đã là cô nhi quả mẫu, thì lưu người một cái mạng tốt. Có thể các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, nói cái gì nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, tương lai sẽ cho đậu thị trêu chọc tai họa. Bây giờ nhìn nhìn, tai họa tới. Động thủ lão bát đều đã chết. Lần tiếp theo chết nhưng chính là lão cựu cùng lão thập. Lão tộc trưởng quát lớn một câu, "Im ngay." Đậu Vọng Ly trầm giọng giảng đạo, "Bạch Y Diêm La tưởng côn sinh giết người, nói là ba ngày thì nhất định là ba ngày. Mà lại dạng này hạ độc ti tiện thủ đoạn, làm sao có thể là tưởng côn sinh như thế tâm cao khí ngạo người làm? Ta vốn là thật sự cho rằng lần này trêu chọc tưởng côn sinh, hiện tại xem ra là có người cố ý che đậy ánh mắt, hung thủ một người khác hoàn toàn. Mà lại tới thì dùng độc hạ độc chết lão bác, cái này mặc dù là chuyện xấu, thế nhưng là một chuyện tốt. Cái này chứng minh hung thủ thực lực không mạnh, nhất định phải mượn nhờ độc mới có thể giết lão bát, mà lại tin tức còn không linh thông, không biết đạo trưởng sinh đã trở về. Trường sinh có thể tra ra vô tướng vương chân thân, tại lữ thành một ngày bắt được người gian lý gia, hiểu rõ long tộc cấm lưu, tra ra lão bát là chết như thế nào, hung thủ là người nào. Cái này còn không phải dễ như trở bàn tay, chỉ cần biết rằng là ai hạ thủ, giết hắn, vì lão bát báo thủ. Việc này thì kết thúc. Trường sinh cái này nhờ vào ngươi. Nhìn lấy từng đôi chờ mong ánh mắt, đạo trưởng sinh vừa mới muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền ra, lại ra chuyện. Chương 117, Trần Thị Tam Long. Ban đêm, cảnh ban đêm mê ly. Một vòng trăng tròn treo thật cao tại màn đêm phía trên. Ánh trăng trong sáng vẩy xuống, vì đại địa phủ thêm lấy một tầng cát bạc. Một vị người khoác áo khoác, cao gầy bóng người, đã đứng ở trong màn đêm, không biết bao lâu. Đón ánh trăng có thể thấy rõ, hắn tướng mạo tuấn tú nho nhã, thái dương đã hoa râm, khóe mắt vị trí có một nốt ruồi đen. Đông Phương Thái A ở trên cao nhìn xuống phía trước đậu gia chủ đèn đuốc. Sau lưng đứng tại một nam một nữ hai người, nam tử thân mang màu trắng cắt xén hợp thể cầm y, bên hông treo thanh đồng linh đan. Tướng mạo không tính tuấn tú, có thể một đôi trong mắt lại là rực rỡ như là tinh thần. Hắn nhìn về phía cái kia một mặt dựng thẳng lên đại kỳ, da cắt phi nổi lên cười lạnh, ngựa khí đùa cợt giảng đạo, người nào dám tại ngụy trang tưởng huynh, thật sự là không biết tự lượng sức mình, thì không sợ bị tưởng huynh tìm tới cửa. Nữ tử màu vàng nhạt váy đầm, đen nhánh nu thuận sợi tóc dùng phát quan trói buộc lại, da thịt trong suốt như ngọc, không coi trang điểm, gánh vác một thanh tam xích trường kiếm, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ sắc bén, anh tư bừng bừng phân chấn, bình thản mở miệng giảng đạo, đương nhiên dám, muốn là thôi toán không tệ, động thủ người hẳn là lục phiến môn Lý Thần Bộ. Nhi tử, cháu trai, lại thêm phụ nữ và trẻ em, Lý gia từ trên xuống dưới hơn 100 miệng, toàn bộ đều chết sạch sẽ, cả nhà diệt tuyệt, cứu hận như vậy dù là nghiêng hoàng hà chi thủy cũng rửa không hết. Lần này Lý Thần Bộ ngụy trang động thủ, nhìn tới vẫn là có chỗ cố kỵ, không muốn từ bỏ chính mình lục phiến môn thân phận, từ đó bỏ mạng giang hồ, trở thành người người kêu đánh bại loại. Gia Cắt Giao dừng một chút về sau, nhìn về phía Đông Phương Thái Á sau hỏi, thất sư thúc, lần này Lý Thần Bộ đối đầu thị nhất tộc động thủ, chúng ta cái gì thời điểm tương trợ đầu trưởng sinh một chút sức lực? Đông Phương Thái A hai tay chậm rãi mang trên lưng đến, cười lạnh giảng đạo, ngươi quá coi thường đậu trưởng sinh cái kia bác con. ban đầu ở thần hầu phủ, thế nhưng là dám hướng ta vung đao. Đổi thành các ngươi dám sao? Vô tướng vương, Hắc thủy quan, cái này đều là hành động thiên hạ đại sự, muốn là 10 năm phát sinh một kiện, đều được xưng tụng là quá thường xuyên, có thể cái này vậy mà ngắn ngủi không đến nửa năm phát sinh, liền thời gian 1 năm đều không ngã. Đậu Trường Sinh bản sự, xa xa tại các ngươi tưởng tượng phía trên. Nhân kiệt như vật, thiên hạ ít có. Dù là ta chướng mắt hắn, có thể cũng không dám xem nhẹ Đậu Trường Sinh bản sự. Đậu gia là Cửu U Minh giáo chân truyền đệ tử hậu nhân, đương nhiên Cửu U Minh giáo sự tình, cách nay đã hơn 200 năm, Cửu U Minh giáo đã hủy diệt, sớm cũng không phải là vấn đề gì. Có thể Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông vẫn còn, nhất là Âm Cực Tông, Cửu U Minh giáo đông đảo truyền thừa đều rơi vào đến Âm Cực Tông trong tay, như Cửu U Hàn Dương quyết Âm Cực Tông cũng có. Cái này đậu ra tại Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông trên địa bàn, truyền thừa hơn 200 năm, vốn là cũng không lạ kỳ, có thể hết lần này tới lần khác ra Đậu Trường Sinh dạng này tài năng xuất chúng nhân vật. Gần nhất ta tại Hải Châu trong lúc rảnh rỗi, dự định đến Tề Châu Thanh Quận, thật tốt điều tra một phen đậu ra nội tình. Đậu ra thì xuất hiện ngoài ý muốn. Gia Cát Phi giật mình, không khỏi mở miệng giảng đạo, chẳng lẽ Đậu Trường Sinh là Âm Cực Tông môn đồ? Gia Cát Giao giễu cợt một câu giảng đạo, có chút náo tử không? Đậu Trường Sinh nhân kiệt như vật, muốn là xuất từ Âm Cực Tông, làm sao có thể sẽ bị sai phái ra đến làm nằm vùng, đã sớm thu vì chân truyền đệ tử, Âm Cực Tông đem hết toàn lực bồi dưỡng còn đến không kịp đây. Có thức tỉnh bán thần minh, võ đạo tứ phẩm sau cũng là tông sư chiến lực, mà lại lấy Đậu Trường Sinh đẳng phách, tương lai trở thành tông sư, đã là ván đã đóng thuyền, hiện hôm nay thiên hạ đều cho rằng Đậu Trường Sinh tương lai có thể trở thành vô thượng tông sư. Coi như không thể thành vô thượng tông sư, cũng có thể trở thành đại tông sư. Lần này bất quá là trùng hợp mà thôi. Đông Phương Thái A cũng gật đầu tán thành giảng đạo, là có một ít trùng hợp. Lần này cũng là ta ngẫu nhiên có ý nghĩ, cho nên không chuyện xảy ra trước bị người biết được, tại tăng thêm hành tung chúng ta bí ẩn, bại lộ khả năng không lớn. Gia Cát Phi ngạc nhiên giảng đạo, Đậu Trường Sinh ngược lại là vận khí tốt, chúng ta tới về sau, hắn là không chết được. Khí vận nói chuyện, thật chẳng lẽ có việc. Gia Cát Giao đưa tay trắng non tay cầm, hướng về Gia Cát Phi đầu vỗ một cái, đối với chính mình ngu xuẩn đệ, trực tiếp vốn nắn khái niệm giảng đạo, không nên bị giang hồ tên lừa đảo mà nói thuật cho che lại. Cái gì vọng khí thuật, khí vận, sát kiếp, toàn bộ đều là ngụy biện tà thuyết. Đông Phương Thái A mỉm cười giảng đạo, Giao Nhi ngươi cái này có thể nói sai, xem khí sắc nói chuyện, mặc dù hư vô mờ mịt, bây giờ chỉ là giang hồ trò lừa gạt, nhưng không có nghĩa là chưa là như thế. Chỉ cần trong thiên hạ người người tin tưởng, nhân tâm tức lực lượng, như vậy xem khí sắc tự nhiên là thật. Chỉ hiệu bảo ngựa, đem thiên hạ người đều đem lộc cũng làm ngựa sau, ngươi một người ý nghĩ, chẳng lẽ vẫn là chân thực sao? Bây giờ võ đạo xưng hùng, thần ma rời núi lấp biển, bắt sao cầm trăng, có thể thiên biến trước tiên đạo mới là chủ lưu, võ đạo đó bất quá là tam lưu, phàm phu tục tử mới có thể đổ vật, cao cao tại thượng tu tiên giả, chỗ nào để mắt võ giả? Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, sẽ có võ đạo thịnh thế, cao cao tại thượng tiên đạo, ngược lại không tồn tại nữa. Chuyện tương lai, dù ai cũng không cách nào xác định, cái gì cũng có vô hạn khả năng. Còn có một chuyện sai, lần này Đậu Trường Sinh ta sẽ không cứu. Không phải là vì thần hầu phủ cùng Lục Phiến môn phân tranh, hai người bất luận làm sao tranh giành, đều là đại chu nội bộ mâu thuẫn, đấu mà không phá, có thể Trần Diệt Chu là thiên hạ lớn nhất phản tặc, Đậu Trường Sinh cùng hắn liên lụy quá sâu. Trần Diệt Chu môn đồ đông đảo, từ trước đến nay lấy Tam Long cầm đầu, truyền thuyết có sát phá lang tinh mệnh. Này tinh mệnh không phải là khí vận nói chuyện, mà chính là ba thanh nhất phẩm bán thần binh tự mang truyền thừa, đây là hoàn chỉnh hệ thống, binh gia thần thông, nhất phẩm tuyệt học, đạo binh chi pháp, vân vân. Đây là ba vị lưu danh sử sách phản tặc đúc thành, bọn họ dù chết, có thể tinh thần bất hủ. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh? Từ khi đệ nhất trôi thất sát nhất phẩm bán thần binh xuất thế, vì thiên hạ ở giữa vạn dân, mang đến phản kháng lực lượng. Nhà cao cửa rộng dòng dõi quý tộc cũng sẽ bị trước kia xem thường dân đen, dùng bán thần binh anh phá chu môn, dùng tràn ngập vũng bùn bàn chân, dẫm đạp tại cao quý đầu lâu phía trên. Thất sát, tham lam, phá quân. Mỗi mỗi thiên hạ đại loạn, đều sẽ có ba thanh nhất phẩm bán thần binh phát triển bóng người. Đông Phương Thái A trầm mặc một hai về sau, tiếp tục mở miệng giảng đạo, này Tam Long người nào cũng không biết thân phận, trong truyền thuyết bọn họ đều là phù hợp sát phá lang tinh mệnh. Trần Diệt Chu trăm năm qua đã tìm được thất sát, đã thu được tán thành, muốn là tìm kiếm được còn lại hai thanh nhất phẩm bán thần binh, thành công hoàn thành nhận chủ, cái này đối với thiên hạ là đại hại. Ta hoài nghi Đậu Trường Sinh cũng là Tam Long một trong, lần này cũng là nghiệm chứng cơ hội. Muốn là Đậu Trường Sinh chết rồi, như vậy tự nhiên không phải, nếu như bị Trần Diệt Chu an bài hậu thủ cứu, liền có thể xác định thân phận, ta sẽ đích thân xuất thủ giết Đậu Trường Sinh. Cử động lần này tuy nhiên đối Đậu Trường Sinh mà nói không công bằng, nhưng vì đại chu, vì xã tắc, chết một người mà cứu thiên hạ, đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Gia Cát Giao thật sâu nhìn chăm chú Đậu gia chủ, thở dài giảng đạo, Trần Lịch chiếm lấy Hắc thủy quan, hai chiêu đánh chết Ngạo Huyền, chấn động thiên hạ, Trần Lịch muốn so với một lần trước xuất thủ mạnh hơn. Lại một lần nữa cất cao vô thượng tông sư về mặt chiến lược hạ, đã bắt đầu đến gần vô hạn thần ma cảnh, ta đại chu có này đại nghịch, thật là khiến nhân tâm lo. Lúc trước Thái Tông bệ hạ, làm sao lại không cầu á thánh, trực tiếp giết Trần Lịch? Làm sao đến mức để cho ta đại chu có giáp tử đại kiếp? Lô Quốc Công năm đó thì hoài nghi có phá quân tinh mệnh, này tính vừa khó hòa hợp, táo bạo mà dễ kích động, phản kháng tâm trọng, chẳng qua là ban đầu là đại chu khai quốc không lâu, lại có á thánh tại thế. Bây giờ Lô Quốc Công giả chết sau lại ra, chiếm lấy Hắc thủy quan về sau, hiệu triệu thiên hạ anh hùng tụ nghĩa, hùng cứ Hắc thủy quan, muốn là kháng trụ Long tộc về sau, có đại nghĩa nơi tay, lập tức làm lớn. Tề Điệu bên ngoài quần đảo, Bách Chiến lấy được Tam Tiên đảo, sợ là muốn bất chiến mà hàng, đều sẽ rơi vào Lâu Quốc công trong tay. Đến lúc đó cắt cứ quần đảo, đã là một đường chư hầu. Muốn là Trần Diệt Chu nhắc lên đại loạn, Lâu Quốc công thừa cơ công đủ, Đại Chu tất bị thương nặng, may mắn Lâu Quốc công thọ không nhiều, đợi không được giáp từ sau. Gia Cát Phi đột nhiên đánh gãy giảng đạo, lại người chết. Lý Thần Bộ xem ra là phía dưới nhẫn tâm, muốn đem Đậu Thị nhất tộc toàn bộ đều giết. Người này bình thường nhìn qua cười ha hả, không nghĩ tới bây giờ liền người già trẻ em đều không dung tha. Chúng ta không thể bảo vệ sao? Gia Cát Giao cười lạnh giảng đạo, Đậu Thị nhất tộc không phải vật gì tốt. Cái kia một mặt mô phỏng Diêm La thôi mệnh kỳ, phía trên không có một đầu viết sai, Đậu Thị có thể tu kiến lớn như vậy trang viên, tiền tài từ đâu tới? Là bọn họ tân tân khổ khổ kinh doanh sao? Khẳng định không phải, đây là bọn họ cưỡng đoạt tiền tài. Trước kia còn có một số cố kỵ, có thể gần nhất lại là không có, ỷ vào Đậu Trường Sinh danh tiếng, tại Thanh quận làm không ngừng một kiện ác liệt sự tình, chiếm lĩnh thị trường đều là coi thường bọn họ. Từng vị toàn bộ đều là chết chưa hết tội, liền xem như người già trẻ em, ăn huyết bánh bao, cũng không tính vô tội. Ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi cần phải nhớ một việc, ngàn vạn không thể đầy đủ cùng Đậu Trường Sinh kết giao bằng hữu. Không. Tương lai gặp phải Đậu Trường Sinh, bất luận làm gì, đều cho ta mau chóng rời đi hắn, gia hỏa này có một ít tà tính, Thiên Cơ Lâu đánh giá Thiên Sát Cô Tinh, vốn là tưởng rằng tin đồn, có thể nghĩ không ra xác thực. Rồi mới trở về hơn một ngày, Đậu Thị nhất tộc thì chết 7-8 phần. Sợ là kiên trì không được tối nay. Làm không cẩn thận, hôm nay liền muốn diệt tộc. Ta nhưng là ngươi cái này một vị ngu xuẩn đệ đệ, ngươi nếu như bị Đậu Trường Sinh khắt chết rồi, ta làm sao hướng phụ mẫu bàn giao? Gia Cát Phi bất mãn giảng đạo, ta không phải 3 tuổi tiểu hải tử, làm sao có thể nói chết thì chết, lại nói Đậu Trường Sinh có thể hay không sống qua hôm nay, vẫn là một cái lo lắng đâu. Vừa mới còn nói cái gì khí vận, đều là ngụy biện tà thuyết, bây giờ thì sợ hãi. Gia Cát Giao giật mình. Hỏng. Lên phản hiệu quả. Chính mình ngu xuẩn đệ đệ, tương đối phản nghịch. Nghĩ lại ở giữa nghĩ đến muốn tham gia Long Môn đại hội, cái kia Đậu Trường Sinh 8 thành là không dám, không có cái gì gặp nhau, tương lai bọn họ sẽ không về Thần Đô, sẽ đi nhà Yến Địa, muốn có gặp nhau cũng khó khăn. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 118, tay bao lớn Đậu Thị, không có. Người nào? Cái này là người phương nào muốn diệt ta Đậu Thị cả nhà? Đậu Trường Sinh đau lòng nhức óc, tay chân băng lương, nhìn lấy từng nhà lưu thủ phụ nữ và trẻ em, toàn bộ đều chết thảm ở kịch độc phía dưới, trên hai gò má hiện ra màu đen sợi tơ, giống như là một con ngô công mở dạng. Là vừa sợ vừa giận. Quá độc ác. Cho dù là cùng Đậu Thị không có cái gì tình cảm, có thể đến cùng cái này là mình toàn tộc a. Mẹ nó. Lão tử hôm qua mới trở về, cẩn thận tính toán cũng liền mới qua 24 giờ, liền 48 giờ 2 ngày đều không ngã. Đây không phải vì chính mình tăng thêm Thiên Sát Cô Tinh người thiết lập sao? Khí dốc hết ra lệnh. Ta Đậu Trường Sinh cái gì thời điểm mới có thể đứng lên trở thành chính đạo ánh sáng? Nghĩ không ra. Ta Đậu Thị vậy mà bị đại nạn này. Đậu Vọng Ly Bi thống giảng đạo, ánh mắt nhìn về phía thống khổ Đậu Trường Sinh, vừa mới giơ chân lên muốn đi qua, an ủi Đậu Trường Sinh một câu, nhưng chợt trong lòng cũng là run lên. Thiên Sát Cô Tinh. Bốn chữ, không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Cái này vẫn chưa tới 2 ngày đâu. Tộc nhân thì chết 7-8 phần. Bắp đùi hơi cứng ngắc một chút, sau đó bất động thanh sắc lui 2 bộ, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhìn lấy hội tụ vào một chỗ tộc nhân. Bởi vì lao bắt cùng tiếng kêu thảm thiết tuần tự xuất hiện, cho nên không ít người lo lắng trong nhà đều đã chạy trở về, lúc ấy không nghĩ quá nhiều, bây giờ lại là đều giữ nhiều lành ít. Lấy đến mức hiện tại cũng chỉ còn lại có 8 người. Đậu Thị nhân khẩu không nhiều, nhưng từ trên xuống dưới tính bắn ra, cũng là có hơn 200 người, không đủ nửa đêm thời gian, chết chỉ còn lại bọn họ 8 người. Trong 8 người, còn muốn tính cả Đậu Trường Sinh. Đi về sau, cũng mới chỉ có 7 người. Chính mình, nhi tử Đậu Trường Lý, lão tộc trưởng, lão cửu, lão thập nhất, lão thập nhị. Hồi tưởng đến hôm qua tiệc rượu, toàn tộc trên dưới đoàn tụ một đường, vẫn là tiếng cười cười nói nói. Quá thảm rồi. Đậu Vọng Ly không khỏi lại lui một bước, đã đứng cách Đậu Trường Sinh nơi xa nhất. Ngước mắt nhìn nhi tử Đậu Trường Lý, đã tiến tới Đậu Trường Sinh gần nhất vị trí, Đậu Vọng Ly thần sắc khẽ biến, sau cùng bất đắc dĩ đi trở về mấy bước, đi vào Đậu Trường Lý bên cạnh, kéo dắt lấy Đậu Trường Lý quần áo. Lặp đi lặp lại lôi kéo vài cái, chẳng những không có đem Đậu Trường Lý kéo vứt đi, ngược lại bị Đậu Trường Lý bắt lại cổ tay, bắt đầu hướng Đậu Trường Sinh bên cạnh tiếp cận, chỉ nghe thấy Đậu Trường Lý hưng phấn giảng đạo, "Phụ thân, bây giờ quá nguy hiểm, cách 17K gần một chút, để cho 17K bảo hộ chúng ta." Đậu Trường Sinh an ủi giảng đạo, "Thập Cửu đệ yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi tuyệt đối an toàn." Nhìn lấy Đậu Vọng Ly thần sắc không đúng, coi là đối phương lo lắng tự thân an nguy, tiếp tục mở miệng giải thích giảng đạo, "Bây giờ người chết đều là chúng độc mà chết, bởi vậy có thể nhìn ra, địch nhân thực lực cũng không chiếm cứ ưu thế, cho nên mới sẽ lựa chọn hạ độc. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, ai cũng không đơn độc hành động, như vậy địch nhân thì không làm gì được chúng ta." Đậu gia trang khoảng cách Thanh Thành chỉ có 6, 7 dặm, lấy chân của chúng ta chỉnh, đuổi tới Thanh Thành không dùng đến nửa khắc đồng hồ. 1 phút là 15 phút, nửa khắc đồng hồ giảm nửa, đây là chiếu cố lão tộc trưởng, muốn là đem lão tộc trưởng mang trên lưng đến, một đường hướng về Thanh Thành phi nhanh, cũng chính là vài phút trong sự tình. Địch nhân xem xét, chính là muốn diệt chúng ta Đậu thị toàn tộc, lớn như vậy lỗ thủng, địch nhân không đốc, tuyệt đối sẽ lợi dụng, đây nhất định là một cái bẫy, chờ lấy chúng ta chui vào trong. Tiến về Thanh Thành con đường phía trên, khẳng định có lấy bẫy dập. Chúng ta muốn đi ngược lại con đường cũ, đậu gia chủ trước sau chỉ có hai con đường, chúng ta không đi Thanh Thành, chúng ta hướng trong núi đi. Đối với địch người thân phận, Đậu Trường Sinh bây giờ cũng không chắc chắn. Vốn cho rằng là Lý Thần Bộ, nhưng đường đường một vị tông sư, giết một chút phụ nữ và trẻ em, còn có một số hạ tam phẩm, ngẫu nhiên có một vị trung tam phẩm, vậy mà đều là hạ độc loại này ti tiện thủ đoạn. Đạo lý kia nói không thông, chính như cùng phân tích một dạng, địch nhân một mực không dám cương chính mặt. Muốn là Lý Thần Bộ, chỉ còn lại bọn họ 8 người, hoàn toàn có thể không cần nhiều hao tổn tốn sức, trực tiếp hiện thân giết người là có thể. Đậu Trường Lý cao hứng tán thưởng giảng đạo, 17K. Cũng là 17K. Không hổ là danh chấn thiên hạ hộ tộc anh hùng. Liếc mắt một cái thấy ngay âm mưu của địch nhân. Chúng ta Đậu thị lâu dài sinh hoạt ở nơi này, đối với Đại Sơn tình huống quen thuộc nhất, chỉ cần vào núi, chúng ta thì có thể mượn lấy Đại Sơn phức tạp hoàn cảnh, bố trí đến bấy giờ. Chúng ta có thể phản sát. Đậu Vọng Ly nhìn lấy hưng phấn Đậu Trường Lý, vào tay cũng là một bàn tay, chần chờ một chút đập vào Đậu Trường Lý trên bờ vai, mở miệng phủ quyết giảng đạo, chúng ta mượn nhờ Đại Sơn hoàn cảnh, trực tiếp che giấu liền tốt. Chờ qua một đoạn thời gian, bình an sau chúng ta chạy tới Thanh Thành, đến lúc đó Trường Sinh tự có thể điều động lục phiến môn bộ khoái, lấy triều đình lực lượng đối phó địch nhân này. Lao tộc trưởng cũng phụ họa giảng đạo, đúng. Chúng ta Đậu thị chết nhiều người như vậy, đây chính là kinh động Tề Châu đại án. Trường Sinh thân là lục phiến môn danh bộ, chính có thể điều tra cái này một vụ án, sau đó cho tộc nhân báo thủ. Một năm miệng mười âm thanh vang lên, toàn bộ đều là tán đồng, không thể không nói cái này lão cửu cùng lao thập nhất một số người, cho dù là cả nhà bị độc chết, nhưng trong lòng khiếp đảm cùng sợ hãi, đã chế trụ cửu hận, không có một cái nào có khuynh hướng trực tiếp trả thù. Đều nghĩ đến bình an vượt qua một kiếp này, sau đó đem sự tình giao cho mình. Nhưng ý nghĩ như vậy, cũng không có bỏ qua. Đậu Trường Sinh cũng không muốn cùng địch nhân liều mạng một trận, không phải đánh không lại vấn đề, là mình làm mệnh quan triều đình, ra lệnh một tiếng, liền có thể điều động triều đình lực lượng, nghiền ép lên đi là có thể, chỗ nào cần cùng cái này kẻ trộm đấu trí đấu dũng. Nhìn lấy tuổi trẻ khí thịnh Đậu Trường Lý, đã bị không tách ra miệng Đậu Vọng Ly cùng lao tộc trưởng cho giáo huấn về sau, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Đậu Vọng Ly giảng đạo, muốn vào trong núi, cũng không thể đi đường lớn. Đậu gia trang chỗ nào vào núi, sau đó địa thế phức tạp một số, có thể thừa cơ vứt bỏ địch nhân. Cái này muốn thất thúc dẫn đường. Đậu Vọng Ly nhìn về phía Đại Sơn phương hướng, trong đêm tối sơn mạch, giống như là một đầu nằm ngã xuống đất hung thú, cho người ta một cỗ thần bí cùng hoảng sợ. Đậu Vọng Ly thở dài một hơi giảng đạo, lão bát nếu không chết, hắn là chúng ta Đậu thị nhất tộc tốt nhất thợ săn. Mỗi tháng đều muốn lên núi nửa vòng trăng, trong núi này một ngọn cây cỏ cỏ, lão bát đều rõ ràng. Muốn là lão bát tại, cái kia kẻ trộm vào núi, khẳng định sẽ bị chúng ta săn giết. Bây giờ xem ra lão bát dẫn đầu chết rồi, cũng không phải là không có nguyên do, địch nhân thì sợ chúng ta trốn trong núi sâu, có một ít kiêng kỵ lão bát, dẫn đầu đem lão bát giết đi. Lão Cửu, ngươi ngẫu nhiên cũng cùng lão bát lên núi, đi ngắt lấy một số thảo dược, săn bắt một số yêu thú, làm như thế nào đi ngươi quyết định. Lão Cửu là một vị râu ria sồm soàm nam tử, một mực trầm mặc ít nói, không làm sao nói, trên cổ có ba đạo trảo ấn, vết sẹo này bên ngoài lật, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Lúc này nghe được Đậu Vọng Ly, không khỏi dùng lực nhéo nhéo lòng bàn tay một khối một bài rất phổ thông, không phải cái gì danh quý chi vật, hơn nữa còn lâu dài bị vớt, đã xuất hiện bao tường. Một bài phía trên khắc chữ, bây giờ đã mơ hồ không rõ, rất rõ ràng đã có tuổi rồi. Lão Cửu nhẹ gật đầu, tích chữ như kim nói, đi. Lão Cửu xài bước đi tại phía trước, còn lại người đi theo, bọn họ đi thẳng tới Lao Bát phủ đệ. Tại Lao Bát trong hậu viện, Lão Cửu đưa tay tại giá vũ khí phía trên, lấy ra một dương trường cung, trực tiếp treo lơ lửng trên bờ vai, đem túi đựng tên gánh vác đến sau lưng, nhấc lên một thanh loan đao, bắt đầu vũ trang lên. Lão Bát giá vũ khí phía trên vũ khí không ít, những người khác ào ào bắt đầu cầm lấy vũ khí, rất nhanh liền đã vũ trang lên. Lão Cửu không chỉ là cầm vũ khí, cũng tại cầm lấy những vật khác, muốn vào trong núi dừng lại nhiều ngày, tự nhiên muốn làm chuẩn bị. Bất quá Lao Bát thường xuyên vào núi, đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ, như thế tiết kiệm thời gian, cũng giảm bớt mạo hiểm. Chậm chế một phút thời gian về sau, lão Cửu xốc lên mặt đất tấm ván gỗ, phía dưới vậy mà xuất hiện một đầu mật đạo. Nhìn lấy đầu này mật đạo, lão Cửu hiếm thấy rằng giải, Bát ca lâu dài lên núi, làm không ít đồ tốt. Có thể mỗi một lần đều muốn phân cho tộc trưởng một bộ phận, số lần càng nhiều, Bát ca thì không quá nguyện ý. Cho nên tìm ta đào đầu này mật đạo, có thể nối thẳng trong núi. Nơi này cũng chỉ có ta cùng Bát ca biết, liền Bát Tẩu cũng không biết, người ngoại lai khẳng định cũng không biết. Chúng ta ở chỗ này lên núi là an toàn nhất. Lao tộc trưởng sắc mặt không vui, tràn ngập nếp nhăn gương mặt, hoàn toàn là tái nhợt một mảnh, miệng há mở muốn mắng phía trên hai câu. Lao bắt đối người trong nhà còn tới chiêu này, nhưng sau cùng miệng há mở, vẫn chưa có âm thanh nói ra. Bây giờ chính vào nguy cơ sinh tử, đầu này mật đạo, ngược lại là một chuyện tốt. Lao Cửu giải thích một câu về sau, trực tiếp cầm lấy hỏa thạch đốt lên bó đuốc, sau đó đối với Lao tộc trưởng giảng đạo, tộc trưởng ngài đi trước. Lao tộc trưởng cũng không khách khí, việc nhân đức không nhường ai đi tại vị trí đầu não, cầm lấy bó đuốc đi vào mật đạo. Trong nháy mắt cả đám, toàn bộ đều đi vào mật đạo, lão Cửu sau cùng đi vào, bởi vì đem trên ván gỗ cỏ dại trải tốt, sau đó đi vào mật đạo về sau, chậm rãi đem tấm ván gỗ di động che lại mật đạo. Bận rộn một hồi, đối với mọi người giảng đạo, cũng không biết địch nhân là không dám thị chúng ta. Nếu là không dám thị, điều này có thể mê hoặc đối phương một đoạn thời gian, muốn là dám thị, chúng ta đi mật đạo, hắn không có khả năng biết mật đạo lối ra ở nơi nào. Tóm lại chúng ta lên núi là an toàn, chờ đến núi về sau, lấy sơn lâm địa hình phức tạp, thoát khỏi đối phương cũng không khó. Lao tộc thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lên tiếng giảng đạo, lần này lao cửu ngươi là công. Đợi đến an toàn sau khi, trong tộc sẽ không bạc đãi ngươi. Cho ngươi đặt mua cái bẫy vào đại trạch viện, lại tìm một người tốt. Lao tộc trưởng vừa đi, vừa hướng lao cửu hứa hẹn, bây giờ chính là muốn lao cửu xuất lực thời điểm, lao tộc trưởng đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đi một phút thời gian, cũng đã nói một phút. Chính là vì an lão cửu tâm, để lao cửu thêm ra lực. Phương Nhi sự tình, vốn là tính toán đợi đến ta muốn thời điểm chết, tại cùng ngươi nói, đợi đến bình an về sau, ta cũng cho ngươi một cái công đạo. Lao cửu trầm giọng nói, bây giờ nói đi. Hai bên chúng ta cũng sắp phải chết. Lao cửu, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Chúng ta làm sao có thể sẽ chết? Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 119, không cứu nổi, đầu thị viên thuốc. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ tại Lao cửu trên thân. Đậu Trường Sinh cầm trong tay bó đuốc, mượn nhờ hỏa quang có thể trông thấy, Lao cửu mặt không biểu tình, đối với chỉ trích lời nói, không có phản ứng chút nào. Ngược lại là ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Lao tộc trưởng, nhanh chân bước về phía trước một bước, cao lớn dáng người ở trên cao nhìn xuống Lao tộc trưởng, trầm giọng lạnh lùng giảng đạo, Phương Nhi là ngươi hại chết. Đã chết 15 năm. Ngươi còn có mặt mũi nói cho ta biết, trước khi chết cho ta một cái công đạo. Cái kia một đôi mắt, hiện ra sâm sâm ý, trên cổ vết sẹo nhúc nhích, Lao cửu lúc này giống như theo u minh địa ngục bên trong bỏ ra ngoài ác quỷ. Ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy từng vị không thể tin được mọi người, lạnh lùng bắt đầu giảng đạo, các ngươi đều không phải là vật gì tốt. Phương Nhi từ nhỏ thuận theo đáng yêu, thường xuyên cho các ngươi những thứ này thuốc bá đưa thức ăn, có thể các ngươi làm sao hồi báo? Toàn bộ đều thờ ơ lạnh nhạt, nhìn chăm chú lên lão giả này, sinh sinh đem Phương Nhi hại chết. Không cũng là bởi vì Phương Nhi thiên phú tuyệt hảo, để lão giả này trong lòng bất an, sợ ảnh hưởng tới cái kia cháu gái cùng Vương thị hôn nhân. Dù sao Vương thị càng thêm coi trọng Phương Nhi, muốn là Phương Nhi không chết, lấy có thể cũng không phải là lão giả này cháu gái. Lão tộc trưởng triệt để thất thố, nhìn lấy như là ác quỷ, hướng về chính mình gào thét lão cửu, không khỏi trầm giọng giảng đạo, lão cửu, đây đều là hiểu lầm. Lão cửu cười lên ha ha, lúc này tràn đầy khoái ý nói, cái gì hiểu lầm? Căn bản không có hiểu lầm. Ta cái kia nhu thuận đáng yêu nữ nhi chết rồi, là các ngươi cho hại chết. Lúc ấy ta liền muốn giết ngươi lão già này báo thù. Nhưng ngươi lão già này 15 năm trước, võ nghệ còn không có lạnh nhạt, khí huyết chưa từng suy bại, ta còn không phải là đối thủ của ngươi, cho nên lúc đó ta nhịn xuống. Vì trả thù ngươi lão già này, ta nhịn ngươi 10 năm. Nhìn lấy ngươi thật lâu chưa từng diễn luyện võ nghệ, gân cốt bắt đầu lỏng, khí huyết một chút xíu suy bại, ta vốn cho rằng lúc ấy ta sẽ độc thủ. Có thể không nghĩ tới ta lại nhịn, chỉ là giết ngươi lão già này, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ta muốn đầu thị nhất tộc, toàn bộ đều cho Phương Nhi chôn cùng. Cho nên ta lui nói bắt ca, cùng một chỗ đào đầu này mật đạo, trong đó bày ra bẫy dập, vì chính là cũng có ngày, đem toàn bộ các ngươi đều dẫn vào tiền đến, chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận. Đầu thị nhất tộc tương đối phân tán, không có năm chắc ta không dám động thủ, sợ đả thảo kinh xà, để tộc nhân tứ tán có cá lọt lưới. Có thể không hề nghĩ tới, không chờ ta cố ý chế tạo cơ hội thì đã đi tới. Đậu Trường Sinh trở về, đậu thị nhất tộc toàn bộ đều theo các nơi, đều về tới đậu gia trong trang. Cơ hội chớp mắt là qua, ta đem hao tốn nhiều năm, mới từ vạn độc môn bên trong mua được tam phẩm độc dược, cựu chuyển vạn chẳng tán, trực tiếp miễn phí cho các ngươi thưởng thức. Tam phẩm độc dược, đối ứng tông sư tầng thứ, cho dù là tông sư nhấm nháp về sau, cũng sẽ bị độc tố ăn mòn. Cựu chuyển vạn chẳng tán uy danh cực lớn, loại độc này vô sắc vô vị, độc dược phát tác có thể từ dưới độc người khống chế, tam chuyển có thể độc chết hạ tam phẩm. Lục chuyển độc chết trung tam phẩm, cửu chuyển sau mới có thể hạ độc chết tông sư. Lao thập nhị sắc mặt tái xanh, ngựa khí vô cùng ác liệt giảng đạo. Hôm qua tiệc rượu là tam chuyển, hôm nay ban đêm diêm là thôi mệnh kỳ là lục chuyển, muốn là tính ra không sai. Nơi này còn có vạn ruột tán, dạng này tụ cùng một chỗ cũng là cửu chuyển. Lao cửu thay đổi trước kia trầm mặc, nín ở trong nội tâm 15 năm năm cửu hận, bây giờ nhất chiều toàn bộ bạo phát, cái kia có lấy một bụng lời nói muốn giảng, cũng không có gì che giấu, trực tiếp mở miệng giải đáp nói, đã nhìn ra, bất quá đã chậm. Khi các ngươi phát hiện diêm là thôi mệnh kỳ. Đi vào Diêm La Thôi mệnh kỳ phía dưới quan sát lúc, liền đã theo tam chuyển vạn ruột tán độc, tấn thăng làm lục chuyển vạn ruột tán. Các ngươi mấy vị này, võ đạo tu vi tối cao, ta sợ lục chuyển vạn ruột tán độc không chết các ngươi. Cho nên mang các ngươi đi vào trong mật đạo, nơi này đã sớm bố trí sau cùng độc dược. Cũng là khó khăn nhất địa phương, tam chuyển cùng lục chuyển vô sắc vô vị, nhưng muốn hạ độc chết tông sư, dược hiệu nhất định phải tăng cường chí ít 2-30 lần, cho nên sẽ có một số mùi vị khác thường. Đối với tông sư mà nói, là hết sức rõ ràng sơ hở, ít có tông sư trong hội cựu chuyển vạn tràng tán độc. Bất quá đem hoàn cảnh đặt ở mật đạo, cái này như vậy đủ rồi, dù sao lâu dài có chết đi con ngồi ở chỗ này đi qua, có một ít mùi tanh hôi, mùi vị khác thường, là chuyện rất bình thường. Toàn bộ các ngươi đều trúng cửu chuyển vạn tràng tán độc, đã không có khả năng còn sống đi ra. Đầu Vọng Ly nổi giận, một cái tay trong nháy mắt rối ra, trực tiếp bóp lấy lão cửu tràn ngập vết sẹo cái cổ, cứ thế mà đem lão cửu cho nhấc lên, gào thét hô, lão cửu ngươi vậy mà như thế ngon độc. Cái này có thể đều là ngươi người thân tộc nhân. Chúng ta Đậu thị truyền thừa hơn 200 năm, có thể một mực lưu giữ tục đến bây giờ, nay đã không dễ dàng. Bây giờ ra trường sinh dạng này thiên tài, càng thêm không dễ dàng, tương lai phát triển lớn mạnh, trở thành thế gia đại tộc, đây là chuyện khẳng định. Lão Cửu không có dây dưa, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Đậu Vọng Ly, cuối cùng vẫn là Đậu Vọng Ly nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng lão Cửu, đã không thở nổi, tay cầm buông lỏng. Lão Cửu trực tiếp tê liệt ngã nhào trên đất. Khụ khụ khụ. Liên tục ho khan, miệng lớn hô hấp lấy. Dương mắt hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, lão Cửu lắc đầu khinh miệt giảng đạo, đều nói hắn là chúng ta Đậu thị nhất tộc Kỳ Lân Nhi, có thể rất hưng thịnh chúng ta Đậu thị nhất tộc. Cha gia vô tướng Vương Chân Thần, dũng đoạt Hắc thủy quan, danh chấn thiên hạ, vì hộ tộc anh hùng, nhân bảng bài danh hàng đầu. Ta hôm qua là vừa vui lại sợ, hoan hỉ cơ hội tới, có thể sợ hãi bị Đậu Trường Sinh phát giác, từ đó để cho ta cái này nhiều năm chuẩn bị thất bại trong gang tấc. Có thể chưa từng nghĩ, cái này Đậu Trường Sinh bất quá là bị nói khoác đi ra, khả năng thiên tư là có, võ đạo tu vi cũng không tệ, nhưng bản về lòng dạ cùng tâm kế đến, khẳng định không được. Ta kế hoạch cho tới bây giờ, một mực xuôi gió xuôi nước, Đậu thị nhất tộc chết chỉ còn lại chúng ta mấy cái. Bây giờ càng là chúng tam phẩm kịch độc, cựu chuyển vạn chẳng tán, đã là thần tiên khó cứu. Một phế vật, ta không biết tại thần đô cùng Tề Châu, đến cùng là làm sao sống được. Lão Cửu trầm mặc một hai về sau, lại mở miệng giảng đạo, có thể là quan hệ thông gia Tiêu gia chiếu cố đi. Lúc này mới đem một loạt sự tình, cường hóa Đậu Trường Sinh tác dụng. Cứ như vậy đi, lười đi suy nghĩ, tình huống thật ta cũng không thèm để ý. Có thể vì Phương Nhi báo thù, còn lôi kéo một vị Đậu thị hy vọng cùng chết, cái này như vậy đủ rồi. Lão Cửu dựa vào vết tường, trong tay cầm một bài, song tay chăm chú nắm lấy, trong lòng bàn tay mồ hôi, thấm ướt một bài mặt ngoài. Nhìn lấy một bài, dường như nhìn thấy nữ nhi, thấp giọng giảng đạo, 15 năm, phụ thân mới báo thù cho ngươi. Phương Nhi, ngươi rốt cục có thể nhắm mắt. Lão tộc trưởng đặt mông ngồi dưới đất, tốt nhất cầm bảo lây dính bùn đất, lúc này đã không để ý tự thân hình tượng, liên tục khóc tang giảng đạo, gì đến nỗi này a? Một cái tay liên tục đập động lên bùn đất mặt đất. Lão Cửu, ngươi thật hồ đồ a. Phương Nhi từ nhỏ thông minh lanh lợi, lão phu cũng là rất yêu thích, là xem nàng như làm cháu gái ruột đối đại a. Thiên phú tuyệt hảo, viễn siêu ta cái kia bất thành khí cháu gái, Vương thị muốn quan hệ thông gia, đem Phương Nhi cưới đi, lão phu làm sao có thể đồng ý, đi làm cái kia tiện nghi Vương thị sự tình. Cho nên lão phu đem cháu gái ruột gả vào Vương thị, vận dụng tổ tiên quan hệ, liên lạc với thượng sư. Thượng sư tự mình đến Đậu thị, kiểm nghiệm Phương Nhi căn cốt, khảo nghiệm tính tình về sau, đem Phương Nhi tiếp đi xếp vào môn tưởng. 15 năm trôi qua, đã trong giang hồ hành tẩu, xông ra không nhỏ uy danh, việc này lão phu một mực giấu giếm ngươi, cũng là không muốn ngươi chậm trễ Phương Nhi tiền đồ. Bây giờ Phương Nhi chính là thời kỳ mấu chốt, đồng môn cạnh tranh tàn khốc, ngươi muốn là xảy ra ngoài ý muốn, như vậy Phương Nhi khẳng định sẽ tâm thần động dao động, đến mức tranh đoạt chân truyền thất bại. Vốn là lão phu chết rồi, liền nói cho ngươi chân tướng. Lão phu thừa nhận cũng có tư tâm, có thể đều là vì Đậu thị cân nhắc, liền muốn để Phương Nhi nở mày nở mặt trở về, thật là hưng thịnh ta Đậu thị nhất tộc. Không ngờ tới phương đông không sáng, phương tây sáng. Trường Sinh không đủ nhiều năm, đã tự thần đô của khởi, danh chấn thiên hạ. Gần nhất đang định nói cho người chân tướng. Lão tộc trưởng khóc là nước mắt tuôn đầy mặt, khàn cả giọng. Vạn vạn nghĩ không ra, cũng bởi vì một ý nghĩ sai lầm, Đậu thị đã không có. Vốn là không thèm để ý, đã đợi chết lão Cửu, lúc này từ mặt đất phía trên đứng lên, đi vào lão tộc trưởng bên cạnh, một phát bắt được lão tộc trưởng cổ áo, lớn tiếng chất vấn giảng đạo, lão già kia ngươi nói là sự thật, không phải đang lừa gạt ta. Nhờ vào đó muốn thu hoạch được giải dược. Lão tộc trưởng bi thống giảng đạo, nhân bảng thứ 72, Vân Mộng tiên tử. Hoa Trường Vương, ta trong ngực có nhân bảng, chính ngươi đi xem bức họa. Thượng sư chỗ đó cạnh tranh tàn khốc, vì không ảnh hưởng Đậu thị, Phương Nhi đem họ tên cải thành họ mẹ. Lão Cửu thần sắc đại biến, đưa tay tự lão tộc trưởng trong ngực lấy ra nhân bảng, một lần nhanh chóng tìm kiếm, sau cùng khóa chặt một tờ, ánh mắt bắt đầu nhìn lấy phía trên một vị nở nụ cười xinh đẹp nữ tử. Tự lẩm bẩm giảng đạo, giống, quá giống. Quả thực cùng hoa nhỏ giống như lúc. Là thật. Bình một chút, lão Cửu trực tiếp quỳ bái tại lão tộc trưởng trước mặt, ôm lấy lão tộc trưởng khóc giống giảng đạo, tộc trưởng, ta có lỗi với ngươi. Thật xin lỗi Đậu thị toàn tộc. Bụp một tiếng, lão Cửu trực tiếp phiến chính mình một bạt tai. Đều là lỗi của ta. Ta không phải thứ gì. Lão tộc trưởng bị cái tát thanh âm đánh thức, cố dẫn theo tâm thần mở miệng giảng đạo, "Lão Cửu, còn lại lại nói, tranh thủ thời gian cầm giải dược. Chúng ta chết không sao cả, Trường Sinh là Đậu thị hy vọng, cũng không thể đầy đủ xếp ở chỗ này." Lão Cửu chạy xuôi theo nước mắt cùng nước mũi, lắc đầu giảng đạo, "Không có. Tam phẩm kịch độc, liên quan đến tông sư tầng thứ, vốn là rất khó thu hoạch được, ta cũng là hao tốn to lớn đại giới, thật sự là không có dư lực đi thu hoạch được giải dược." Lại nói lúc ấy cũng không muốn sống, muốn giải dược cũng vô dụng. Liền xem như lúc này có giải dược, cũng là tộc trưởng ngài phục dụng, cho Đậu Trường Sinh thật sự là quá lãng phí. Dạng này bị nói khoác đi ra phế vật, làm sao có thể chống lên Đậu thị? Một thanh âm đột nhiên truyền ra, đánh gãy Lao Cửu lời nói. "Lao Cửu, người cái này sai. Nhà chúng ta Trường Sinh thông minh đây. Ván này, ngươi bất quá là mở màn. Kịch giờ mới bắt đầu. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 120, không nói nhiều, đều là Đậu Trường Sinh nghiêm nhu." Mật đạo là tự lòng đất đào ra một đầu rộng lớn thông đạo, hậu kỳ dường như sụp đổ qua, sau đó trải qua sửa chữa, mặt đất lát lấy bàn đá, hai bên vách tường cũng là dùng tảng đá đắp lên, lúc này mới chống lên kiên cố mật đạo. Muốn là phổ thông thế giới, đây cũng không phải là một cái tiểu công trình, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu người công cùng vật lực, bất quá siêu phàm trong thế giới, muốn làm đến điểm này thì dễ dàng không biết bao nhiêu lần. Mỗi một vị võ giả, giống như tiểu siêu nhân, có thể làm đến máy móc mới làm được sự tình. Lúc này tồn tại cảm giác không mạnh, một mực không ngừng phụ họa mọi người. Chưa bao giờ chủ động phát biểu lão thập, đưa tay nhẹ nhàng gõ một chút vách tường, cảm thụ được vách tường truyền vang trở về thanh âm, chính đang phán đoán lấy nham thạch độ dày. Đưa lưng về phía lão Cửu, không coi ai ra gì tiếp tục dùng ngón tay nhẹ nhàng đập vách tường, thanh âm lạnh lùng tiếp tục vang lên nói: "Ngươi cho rằng đậu trưởng sinh phế vật? Nhìn không thấu ngươi tính kế. Ta không biết ngươi dũng khí từ đâu tới. Ngươi thật sự cho rằng võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, đem thiên hạ đùa bỡn vô tướng vương, là một vị ngu ngốc? Vẫn là hắc thủy quan, không đáng giá nhắc tới, có thể bị tùy tiện chiếm lấy. Long tộc toàn bộ đều là phế vật." Lao Thập trầm mặc một hai về sau, cho mọi người phản ứng thời gian, mới chậm chậm tiếp tục giảng đạo: "Từ đao chạm thiên mệnh, lại đến tính kế chết vô tướng vương, trước sau mới bao lâu? Lại đến Tề Châu chẳng lòng, chiếm lấy hắc thủy quan lại có bao nhiêu lâu? Trước trước sau sau đều không đủ một năm, chỉ là thời gian nửa năm, đậu trưởng sinh thì hoàn thành hai chuyện lớn. Danh chấn thiên hạ, thế nhân kính ngưỡng. Tâm kế cùng thành phủ chi thâm, thiên hạ ít có. Ngươi muốn có bản lĩnh này, giết cái này một cái lao già kia, diệt một cái chỉ là đậu thị, còn cần trước 15 năm sau." Lao Thập đã quay người, nhẹ nhàng vươn bàn tay của mình, chậm rãi ba ngón tay đã hóa lượng, chỉ lộ ra hai ngón tay. Hai ngày thời gian đều đầy đủ. Không. Đến lúc này, các ngươi đậu thị đều diệt tộc, trước sau cũng chỉ là hơn một ngày điểm. Lao Thập ánh mắt nhìn chăm chú lên không cam lòng, muốn tranh luận vài câu lão Cửu, cười nhạt một chút, không có đi quản đối phương, mà chính là nhìn về phía đậu trưởng sinh giảng đạo: "Ta vốn cho rằng ngươi đối đậu thị nhất tộc sẽ có cảm tình. Dù là không có, có thể đậu thị đến cùng là sinh ngươi nuôi ngươi nhất tộc. Ngươi làm sao cũng sẽ có điều cố kỵ. Mà đây chính là cơ hội của ta, mượn nhờ ngươi trong lòng có e rẻ, sau đó giết ngươi, vì ta lý ra một môn báo thù rửa hận. Có thể chưa từng nghĩ, ngươi vậy mà tâm ngoan như thế. Đậu thị nhất tộc cũng làm phá hôi, bỏ con, thả nhâm lão Cửu đi tới độc. Vì chính là đem ta dẫn vào dạng này ác liệt trong hoàn cảnh, thân chúng cựu chuyển vạn tràng tàn kịch độc. Tốt chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn." Đậu trường sinh quả quyết lắc đầu, trực tiếp phủ quyết giảng đạo: "Lý thần bộ ngươi đoán sai, ta là thật không có dự liệu được, cựu thúc sẽ đối với tộc người hạ độc. Cựu thúc chuẩn bị nhiều năm như vậy, nhất thời không quan sát mắt lửa, đây là chuyện rất bình thường. Cho dù là hung mãnh lao hổ, cũng còn có ngủ gật thời điểm. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu anh hùng chết thảm ở phụ nữ và trẻ em tiểu nhân thủ, đến mức cả đời anh danh mất hết." Lý thần bộ ánh mắt hung lệ, nhìn chằm chằm Đậu trường sinh, trên cổ đã hiện ra một vết đen, giống như một loại nào đó như rắn độc, chính tại không ngừng bắt đầu leo lên, hướng về Lý thần bộ bộ mặt lan tràn. Thật không hổ là lòng dạ thâm trầm Đậu trường sinh. Dù là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng vẫn như cũ chết không thừa nhận, không lưu lại bất luận cái gì đầu để câu chuyện. Để bảo đảm lão phu chúng độc, vậy mà hy sinh toàn tộc tánh mạng. Đây cũng là lão phu sai, đến cùng lớn tuổi, tại thần đô một mực hưởng phúc, ít có kinh lịch sinh tử ma luyện. Muốn là đổi thành lão phu tuổi trẻ thời kỳ, cứ như vậy mưu kế, lão phu tại phát hiện manh mối lúc, liền sẽ ngang nhiên động thủ, không đến mức do dự bất định, cuối cùng dẫn đến lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá ngươi quá coi thường một tên tông sư. Cái này cựu chuyển vạn tràng tán kịch độc, để bảo đảm vô sắc vô vị, độc lực phát tác chậm chạp, lão phu dù là muốn có lưu dư lực trấn áp độc tố, nhưng cũng là có thể kiên trì nửa canh giờ. Này thời gian đủ để giết ngươi. Lý thần bộ thần sắc dữ tợn, một khối tiếp lấy một khối nát ra chóc bắt đầu rơi xuống, lộ ra tràn ngập địa bảng, thương lão dung nhan đập vào mắt bên trong. Nếp vốn ở giữa khe rãnh, giống như là vỏ cây một dạng, đây là một trường cực kỳ khó coi mặt. Tuổi con nhỏ, liền đem lão phu bức bách đến tuyệt cảnh. Muốn cầm lão phu cả đời anh danh, xem như đá đặt chân, tốt thành toàn ngươi đao chạm tông sư, oanh động thiên hạ. Ngươi là si nhân nằm mơ. Lý thần bộ trói buộc lại sợi tóc, trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, không gió mà bay, giống như vật sống đồng dạng, màu đen bắt đầu biến mất, biến thành trắng bạc chi sắc. Một cổ áp lực không ngừng tràn ngập ra, thế giới dường như đã phát sinh cải biến. Lý thần bộ toàn thân trên dưới tràn ngập quang mang nhàn nhạt, phảng phất có được hư huyễn bóng chồng. Ở vào Lý thần bộ phía sau vị trí, tướng mạo cực giống Lý thần bộ, nhưng là khôi ngô cao lớn, đã vượt qua 2 mét, ước chừng 2m23. Đứng tại Lý thần bộ phía sau, trên mặt không ngừng sinh ra thật dày nham thạch, trong nháy mắt biến thành nham thạch quái vật, chỉ có khuôn mặt lờ mờ có thể trông thấy là Lý thần bộ hình tượng. Hỏa diễm cháy hừng hực, nham thạch một khối tiếp lấy một khối không ngừng rơi xuống, đại bộ phận thân thể tàn phá, đã biến thành hỏa diễm, đây là hỏa diễm thiêu đốt thạch quái. Ly hỏa cự nhân pháp tướng. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, trông thấy này hỏa diễm hừng hực thạch đầu cự nhân, nhưng trong lòng thì bâng lãng. Bực này pháp tướng nhìn như lợi hại, thực lại chỉ là dưới cùng phẩm pháp tướng. Thiên hạ pháp tướng phẩm cấp, phán đoán lên rất dễ dàng phân biệt. Thượng cổ thần thoại truyền thuyết bên trong địa vị càng tôn sùng, kỳ pháp tướng cũng liền càng cường đại. Như là thiên tôn cùng Phật Đà, cái kia không thể nói là nhất đẳng lợi hại. Như là Diêm La trấn ngục kinh, ngưng tụ Diêm La pháp tướng, vị này tại U Minh địa phủ địa vị như thế nào? Đó là có thể nghĩ, tự nhiên là lợi hại. Bực này ly hỏa cự nhân pháp tướng, tại truyền thuyết thần thoại bên trong, trên cơ bản đều là nhìn cửa lớn. Tiềm lực có hạn, có thể ngưng tụ như thế pháp tướng, đã định trước đoạn tuyệt đại tông sư khả năng, liền cửu u hàn xương quyết ngưng tụ pháp tướng, cũng là kém xa tí tắp. Chúng độc, tuổi già, bây giờ Lý thần bộ thực lực không nhỏ rơi xuống. Sau lưng ly hỏa cự nhân pháp tướng, lại là vung tay lên, cháy hừng hực hỏa diễm, cuồn cuộn dâng trào ra, hỏa diễm tạo thành bàn tay khổng lồ, vân tay rõ ràng, phía trên pháp lý xoắn lẫn, một trường ầm vang đánh ra. Chính là Lý thần bộ tinh thông nhất tuyệt học, Ly Sơn lục hợp trưởng. Đây là một môn chí cương chí dương trường pháp, cùng ly hỏa cự nhân pháp tướng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đây là Lý thần bộ tuổi trẻ thời kỳ thu hoạch được kỳ ngộ đạt được tuyệt học, đã bao hàm một loại luyện khí chi pháp, một môn trường pháp. Chính là bằng này Lý thần bộ mới có thể đột phá tới trung tam phẩm, sau cùng đột phá tới thượng tam phẩm. Dù là ngưng tụ là cấp thấp nhất hạ phẩm pháp tướng, uy lực kém xa danh chấn thiên hạ 9 đại tuyệt phẩm pháp tướng, nhưng ngưng tụ hạ phẩm pháp tướng cũng muốn so tuyệt phẩm pháp tướng dễ dàng. Đối với một môn tán tu mà nói, Lý Thần Bộ có thể đột phá tới thượng tam phẩm, cái này đã siêu việt thiên hạ 99% người. Đảm nhiệm ai biết Lý Thần Bộ xuất thân, đều sẽ giơ ngón tay cái lên, tán thưởng Lý Thần Bộ một tiếng không dễ dàng. Trước trước sau sau hơn 100 năm, Lý Thần Bộ cấu kết Âm Cực Tông, ỷ vào lục phiến môn, đem một nghèo hai trắng lý ra, dần dần phát triển lớn mạnh, sau cùng tại Tề Châu lẫn vào phong sinh thủy khởi, cầm giữ Tề Châu tổng bộ đầu quan vị. Đời sau cũng so với vì không chịu thua kém, lại cho Lý Dương Văn 20-30 năm, đây cũng là một vị tông sư. Hai vị tông sư Lý gia, đem về càng thêm lớn mạnh, tư nguyên cũng sẽ sung túc, đối với đời kế tiếp bồi dưỡng, có thể làm cho bọn họ sớm thành tài. Lý Dương Văn có thể lại che chở Lý gia hơn 100 năm, mà lại Lý gia cũng có thể trở thành Âm Cực Tông nội môn gia tộc, Lý Thần Bộ trở thành nội môn trưởng lão, thu được Âm Cực Tông chống đỡ sau. Đợi đến chính mình già chết đi, Lý gia lại ra một vị tông sư, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến lúc đó Lý gia cũng là tề địa thế gia, đối với Lý Thần Bộ mà nói, đã là chết cũng không tiếc. Đáng tiếc, loại này tương lai tốt đẹp. Tại đậu trường sinh đi vào Tề Châu về sau, không đủ 3 ngày, Lý gia liền bị nhổ tận gốc. Muốn nói bây giờ Lý Thần Bộ hận nhất, đương nhiên là đậu trường sinh không còn gì khác, thứ hai cũng là cái kia cho mình hạ độc lão cửu. Muốn chỉ là cho mình hạ độc, như thế có tính nhắm vào, Lý Thần Bộ đã sớm kịp phản ứng. Có thể hết lần này tới lần khác độc này, là cho đậu thị nhất tộc hạ. Tất cả mọi người một dạng, Lý Thần Bộ tuyệt đối không ngờ rằng, đậu trường sinh sẽ như vậy hung ác, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người chúng độc. Cho nên chính mình cắm. Bất quá lần này không an. Dù sao đậu trường sinh là cầm toàn tộc tánh mạng đến dẫn dụ chính mình. Lãnh khốc như vậy vô tình, thủ đoạn độc ác gia hỏa không thành công, trong thiên hạ còn có người nào có thể thành công? Bất quá đậu trường sinh tính kế cho dù tốt, lại là có một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là đối phương không thể chết. Lấy đậu trường sinh tính kế, chắc chắn sẽ không nghĩ đến cùng mình đồng quy vu tận, cho nên cái này cựu chuyển vạn tràng tán độc, đậu trường sinh nhất định có biện pháp phá giải. Chỉ cần có thể tại trên người đối phương vơ vét đến giải dược, lần này chính mình không chỉ có thể báo thù, còn có thể sống sót. Cho nên Lý Thần Bộ dù là biết, cựu chuyển vạn tràng tán loại độc dược này, đối với thực lực càng mạnh người hiệu quả càng tốt, chính mình muốn đối đậu trường sinh ra tay mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vẫn là dẫn đầu lựa chọn giết lão cửu, bắt đầu cắt trừ đậu trường sinh vũ dược, sau cùng giết cao thâm mặt chắc đậu trường sinh, tốt xác thực bảo vệ chính mình không có sơ hở nào. Lửa cháy hừng hực rơi xuống, nóng dược khí lãng bao phủ, lão cửu quỳ bái trên mặt đất, căn bản không có nghĩ đến phản kháng, ngược lại là ngồi ở trên mặt đất lao tộc trưởng, sợi tóc bị linh tinh bắn tung tóe ra hỏa diễm thiêu đốt, hướng thẳng đến lão cửu bổ nhào về phía trước, trực tiếp đem lão cửu cho đẩy ra. Hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ lão tộc trưởng giống như lương tuổi đồng dạng, hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt gấp ba, khủng bố sóng nhiệt bao phủ khắp nơi. Lão cửu chật vật nhấp nô, nhìn lấy tình cảnh này, muốn rách cả mí mắt, một tiếng tức giận gào thét, rút ra loan đao hướng về Lý Thần Bộ đánh tới. Đầu vọng ly ánh mắt phức tạp, nhìn chung quanh tứ phương về sau, sau cùng cắn răng một cái trầm giọng giảng đạo, lao thập nhất cùng lao thập nhị, cùng tiến lên. Không giết ra hỏa này, chúng ta người nào cũng không sống nổi. Nhìn lấy không nhúc nhích hai người, đầu vọng ly không khỏi thúc giục giảng đạo. Tranh thủ thời gian động thủ. Cựu truyền vạn tràng tán giải dược lão cửu không có, trường sinh châu đó có a. Đúng, đúng, đúng. Thất ca nói rất đúng. Không liều hẳn phải chết không nghi ngờ, liều mạng không nhất định chết. Chơi hắn. Chương 121, đậu trường sinh chết. Mật đạo. Lão cửu giống như một đầu tức giận châu đực, ngang nhiên ở giữa hướng về Lý Thần Bộ nhào tới, muốn là tại bên ngoài chống trải địa vực, lão cửu cử động như vậy, Lý Thần Bộ tùy tiện liền có thể tránh ra. Nhưng mật đạo tuy nhiên không gọi được chật hẹp, có thể có lưu chằn chọc chỗ chống không nhiều, Lý Thần Bộ không nghĩ lấy tránh né, rộng lớn vung tay háo một cái, một chưởng đã đánh ra. Sau lưng Ly Hỏa cự nhân pháp tướng cánh tay nâng lên, hai người giống nhau đánh ra một chưởng. Bạo liệt hỏa diễm, cháy hừng hực bên trong, hỏa diễm tùy ý phát tiết, hào quang màu đỏ rực, chỉ một thoáng đã đem mật đạo chiếu sáng, giống như ban ngày đồng dạng. Tao ngộ công kích như vậy, lựa chọn tốt nhất cũng là tạm thời tránh né, sau đó lại lựa chọn công kích. Nhưng lão Cửu không có né tránh, trực tiếp vung vẩy trong tay loan đao. Đối với lão Cửu mà nói, để ép ở trong lòng 15 năm cừu hận, nhất chiều phát tiết về sau, sớm thì đã không có sống tiếp lý do. Nhất là sau cùng thu hoạch được chân tướng sự thật, đối với lão Cửu là sấm sét giữa trời quang, dù là lão tộc trưởng làm việc không chính cống, nhưng đối phương nhi là không tệ, vì đó tìm được danh sư, trở thành nhân bảng ánh kiệt. Muốn là tại đậu thị, hoặc là gả vào vương gia lời nói, cả một đời đều khó có khả năng trở nên nổi bật. Vốn là đối hạ độc chết toàn tộc lòng có hối hận, lại thêm lão tộc trưởng sau cùng xả thân cứu mình. Đối với lão Cửu mà nói, ấy nấy triệt để chiếm cứ nội tâm. Lão tộc trưởng làm điểm này sự tình, đều đã không phải là chuyện. Ngược lại là ân nhân của mình, là toàn tâm toàn ý vì tộc nhân tốt trưởng bối. Bây giờ vậy mà thảm chết tại Lý Thần Bộ trong tay, lão Cửu trong lòng ngoại trừ báo thủ, vẫn là báo thủ. Chém ra một đao, thanh âm xé gió vang lên, nhấc lên khí lãng quần quần trùng kích hỏa diễm. Hỏa diễm như đèn lửa chập chờn, lại là không có tán loạn, ngược lại nhiệt độ lại một lần nữa tăng vọt, sắc bén kia luôn nào. Tao ngộ hỏa diễm về sau, trong nháy mắt đã mềm mại lên, biến thành nước thép giọt giọt rơi xuống. Trên đó túi kia cuốn loan đao cương sát, như là dầu hỏa một dạng, cổ vũ lên hỏa diễm tiêu đốt. Hung manh kịch liệt hỏa diễm, giống như là một đầu hỏa diễm cự thú, đem lão Cửu thôn phệ hết, thống khổ kêu rên truyền ra, hỏa diễm đốt cháy phía dưới,

Đậu Trường Sinh trong lòng hảo cảm từ từ đi lên trên, không khỏi trong lòng cảm thán, chắc không được người ta có thể tại hoàng cung đại nội ăn mở, là có bản lĩnh thật sự. Đậu Trường Sinh đem trung quan đón vào trong phủ đệ, để nha hoàn đi pha trà, tự mình chiêu đãi trung quan. Trung quan cầm lấy trắng tinh không tì vết khăn tay, mỉm cười ngồi xuống, chậm chậm mở miệng giảng đạo, lần này thánh nhân ban thưởng, định ra danh tước ban thưởng, chỉ là khen thưởng hầu gia chém giết dị tộc, dũng đoạt hắc thủy quan. Cũng không biết được Lý Thần Bộ người kia, vậy mà lòng lang dạ thú, can đảm dám đối với hầu gia ra tay. Hầu gia lần này làm không tệ, thánh nhân nghe thấy tin tức về sau, đều vỗ tay tán thưởng, vì hầu gia gọi tốt, cao hứng một ngày, so bình thường đều ăn hơn hai bát long nha mễ. Đây không phải phổ thông trung quan a. Đậu Trường Sinh bắt đầu hồi tưởng đến thánh nhân thân tín, mấy cái kia chứ danh đại thái giám, rất nhanh liền đã xác định, đây là Cao Sĩ Minh. Nghe đồn hắn là Bột Hải Cao thị xuất thân. Bột Hải Cao thị đứng hàng thiên hạ 18 thế gia, là chân chính danh môn vọng tộc. Đáng tiếc, đây chỉ là nghe đồn. Bột Hải Cao thị theo không thừa nhận, Cao Sĩ Minh cũng không đi nói việc này. Nói đến Đậu Trường Sinh cũng nhận biết một vị, quân tử kiếm cao nguy, chính là xuất từ Bột Hải Cao thị. Cao Sĩ Minh không biết Đậu Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, biến tướng khen Đậu Trường Sinh một hồi, sau đó đi thẳng vào vấn đề giảng đạo, hầu gia có biết cái này Trần Hầu Huyền Diệu. Cao Sĩ Minh nắm phân tấp rất tốt, đưa tới Đậu Trường Sinh hứng thú về sau, một chút thừa nước đục thả câu về sau, không có tiếp tục rụt rè, mà chính là chậm rãi giảng giải, Thái Tổ Hoàng Đế Hỗn Độ Vũ Nội, Tế Thiên Xưng Đế đại điện, mời thiên hạ thần ma xem lễ. Thiên Cơ lão nhân đến đây, đi ngang qua Trần Địa lúc, gặp Trần Địa có tiên khí pha trộn bốc lên, có tử khí hướng tiêu mà lên, lưu lại một câu phê nói, Trần Địa ra tiên. Đi vào thần đều về sau, bẩm báo tại Thái Tổ Hoàng Đế. Cái này hơn 200 năm đến, vây quanh Trần Địa, không biết phát sinh bao nhiêu kinh tâm động phách tranh đoạt, muốn nhờ vào đó trở thành thần ma. Thánh nhân lần này phong hầu gia tại Trần Địa, chính là đối hầu gia đáp lại hy vọng hầu gia có thể ứng nghiệm Thiên Cơ lão nhân phê nói, trở thành một tên tại thế thần ma, tốt che chở ta Đại Chu thiên hạ. Mình đến Tề Châu trước, thánh nhân còn dặn dò qua mình, muốn là hầu gia có thể trở thành thần ma, thánh nhân nguyện ý đậu cùng cơ chung thiên hạ. Đậu Trường Sinh trực tiếp lắc đầu, không tin Cao Sĩ Minh sẽ lừa gạt mình, cái này một cái Thiên Cơ lão nhân phê nói khẳng định là thật, nhưng còn lại thì ha ha. Khí vận nói chuyện, hư vô mà mịt, không thể tin. Cao Sĩ Minh mỉm cười như cũ, sớm đã biết Đậu Trường Sinh sẽ trả lời như vậy, cười ha hả giảng đạo, cái này dĩ nhiên không phải giang hồ hàng ngũ, trông thấy danh sơn về sau, đến phía trên một câu, nơi đây có thiên tử khí, làm ra chân long. Thiên Cơ lão nhân vì tiên tiên thần ma, hắn tinh thông tử vi đầu số, thiên cơ thuật đến một nói, thiên hạ vô song, hắn lúc ấy không phải xem khí sắc, mà chính là thôi toàn đến, Trần Địa lúc có tiên duyên. Có thượng cổ phúc địa tương lai sẽ ở Trần Địa xuất thế. Mà một cái Trần Địa phúc địa liên lụy quá lớn, có thể cùng phúc địa tối tâm cảm ứng, thu hoạch được hắn nhập phúc địa tư cách. Vị cách càng cao, hắn lấy được chỗ tốt càng nhiều. Cho nên qua nhiều năm như vậy, trong thiên hạ có lòng người, ra không ít trần. Nhất là cái kia Trần Nghịch, được vinh dự thiên hạ đại nghịch, trời sinh ác nhân. Mấu chốt nhất thì là đối phương chính là Trần Địa người sống, họ Trần, thời gian trước thiên phú xuất chúng, ngắn ngủi mấy chục năm, liền đã chứng được vô thượng tông sư. Có 102 đương đại, áp thiên hạ không ngẩng đầu được lên. Thiên hạ đều coi là, đối phương ứng Thiên Cơ lão nhân về nói, cái này một cọc tạo hóa, chính là Trần Nghịch. Có thể nghĩ không ra, sau cùng bị á thánh bày một đạo, qua nhiều năm như vậy tránh mà không thấy, không phải là không thể bại Trần Nghịch, mà là vì kiêu này tâm trí, để hắn xuôi gió xuôi nước. Đầu tiên là vô địch, sau đó lại lấy được thần ma võ học. Đại thiên mệnh vừa ra, thế nhân mới biết á thánh tính kế. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Cao Sĩ Minh tôn sủng, trong lòng cũng là siết chặt, không hổ là người đọc sách, giết người không thấy máu, thật hung ác ca. Thần ma cảnh, như là song long không gặp gỡ một dạng, sẽ không ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, tuần tự ra hai vị thần ma. Trăm năm một luân hồi, một vị sau khi chứng đạo, trong vòng trăm năm lại không thần ma. Trần Diệt Chu thiên tư tài tình, liền á thánh đều coi trọng, bày đối phương một đạo. Chỉ cần không thể chứng đạo, Trần Diệt Chu mạnh hơn. Có lúc ấy tứ vương bắt công cường, vẫn là Đại Chu trăm vạn đạo binh cường. Trần Địa cơ duyên, tại Trần Địch, tại Trần. Hầu gia nếu là có thể cơ duyên, tương lai thần ma đều có thể. Đậu Trường Sinh lắc đầu liên tục giảng đạo, thần ma không phải ta ý, chỉ mong sóng biển bình. Cao Sĩ Minh khẽ miệng hơi hơi co rúm, cũng là bị một câu nói kia kích thích, cũng không có lòng nghĩ lại tiếp tục, mục đích đã đạt đến, tuần tự khách sáo vài câu, sau đó lựa chọn cáo từ rời đi. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Cao Sĩ Minh bóng lưng, chính mình lại có thể làm phiền thánh nhân cận thị, bảy đại thái giám một trong Cao Sĩ Minh đến tuyên chỉ. Xem ra Đao Trảm tông sư về sau, cho dù là thánh nhân cũng không thể không nhìn chính mình. Bất quá lần này tuyên chỉ không phải mục đích thực sự là Trần Địa gia tiên. Gia không gia tiên, còn có nghi vấn. Nhưng châm ngòi chính mình cùng Trần Diệt Chu quan hệ, đây là khẳng định. Trần Diệt Chu động tác liên tục, Đại Chu làm sao có thể thờ ơ? Có thể, cái này Trần Hầu, quá giới. Chính mình người lãnh đạo trực tiếp, lục phiến môn bài tôn vương trưởng cung, đây chính là Trần Vương. Trong thiên hạ lại có này phong tức chi pháp, cũng là lần đầu tiên bài trường hợp. Đậu Trường Sinh chậm rãi cúi đầu, xem xét cái này một phần ban thưởng danh mục quà tặng. Lần này trọng yếu nhất chính là phong tức cùng thứ cấp, còn lại phía dưới lễ vật cũng là không ít, trong đó Tị Thủy Châu, Ích Hỏa Châu, Tránh Xét Châu các năm viên, hoàng kim cùng bạch ngân cũng có, thiên niên nhân sâm, vạn năm chu quả chờ một chút cũng có. Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ một lần về sau, không có phát hiện lại vào Hoàng Cực Điện cơ hội, bao nhiêu có một ít thất vọng. Cái này một ít gì đó nhìn như không tệ, kỳ thực đều là thêm đầu. muốn nói tiền, đậu trường sinh lớn nhất không khiếm khuyết đồ vật. Muốn là ban đầu là tiểu bộ khoái lúc, đậu trường sinh còn rất để ý, bây giờ chỉ là Trịnh gia mấy vạn lượng còn không sao cả hoa đây. Bây giờ đậu thị nhất tộc chết hết, tiền tài cũng rơi tới tay, ban đầu ở Lữ Thành Lý viết lúc, Trần Diệt Chu cũng rất coi trọng, phân đậu trường sinh một phần. Cẩn thận tính toán, đậu trường sinh bây giờ thân gia là thật phong phú. Nhất là lĩnh xong phần tiền lương, lục phiến môn mở bổng lộc, nhân bảng thiên tài tư nguyên, âm cực tông chân truyền đệ tử tư nguyên, lại có không ngừng lập công ban thưởng, toàn bộ đều chung vào một chỗ, cũng là một con số khổng lồ. Nói đến còn có một chuyện, chính mình cho Thanh quận thái thú một vạn lượng, Thanh quận thái thú còn trở về không nói, còn ngã vào 3000 lượng, tính gộp cả hai phía kiếm lời. Trong bất chi bất giác, đã trở thành một vị kẻ có tiền. Ai? Cái này mỗi một khoản tiền đều là mang theo tội ác, nhiễm lấy máu tươi, đều là phá nhà diệt môn sau lấy được. Đậu Trường Sinh cũng không muốn, có thể không có cách nào a. Chết đều quá sạch sẽ, không có may mắn nhi. Đậu Trường Sinh không muốn, liền tiện nghi cái kia một số tham quan ô lại, thực sự không có cách, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt nhận. Đậu Trường Sinh cẩn thận kiểm lại một chút tiền tài, phát hiện tiền là không ít, nhưng rất nhiều cũng vô dụng đến xử lý sạch. Dẫn đầu nghĩ đến tài thần các, tiền tiểu cửu tại Tề Châu Lữ Thành, khoảng cách Thanh quận cũng không phải quá xa, chỉ là vừa mới nghĩ đến tiền tiểu cửu, giảm 70% ưu đãi tiền tiểu tam thì nhảy ra ngoài. Tiểu lão đệ không cho ưu đãi giảm đi, vẫn là tam tỷ hào sảng. Dù là có tiền nữa, cũng phải bất lấy hoa, mà lại giảm 70% ưu đãi, cái này cường độ không nhỏ. Vừa vận Đậu Trường Sinh muốn đi luyện thể một đạo, chính là hao phí tiền bạc, cần đại lượng tư nguyên thời điểm. Long môn đại hội còn có một đoạn thời gian, chính mình muốn đem luyện nhục một đạo cũng đột phá tới trung tam phẩm, dạng này chiến lực sẽ có không nhỏ biên độ tăng lên. Đây là thứ nhất biện pháp ổn thỏa, cùng đi độ phong hỏa đại kiếp. Phong hỏa đại kiếp, thực lực càng mạnh, càng hung mãnh. Nhưng lấy được tạo hóa, cũng chính là càng lớn. Muốn là cùng một chỗ độ, là có đại tạo hóa. Chính mình rõ ràng tông sư sư phụ không ngừng một vị, nhưng rất nhiều tu hành đều muốn tự mình tìm tòi. Quá khó khăn. Đậu Trường Sinh cảm khái một tiếng. Nhìn trên bàn mặt nhân bảng, hơi có chần chờ. Thiên thông cái kia hát fan, khẳng định tiếp tục hát chính mình. Vô cùng không muốn xem, nhưng chính là nhịn không được. Hát fan cũng là fan a. Đậu Trường Sinh chậm rãi mở ra nhân bảng. Nhìn lấy dẫn đầu xuất hiện nhân bảng đệ nhất, Trần Trường Sinh. Gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 132, mới nhất xưng hảo, đậu diệt môn. Nhân bảng đệ nhất, Trần Trường Sinh. Xưng hảo, Bách độc chân quân. Tu vi, tứ phẩm thần thông cảnh. Võ học, Thiên cổ vạn độc kinh, thần ma. Chiến tích, trận chiến đầu tiên hủy diệt Trác Châu quận Vọng Phương thị, thứ hai chiến đánh tan người Lục Phiến môn vây quét, cuộc chiến thứ ba độc chết thập nhị liên hoàn ổ thất trại chủ, tông sư, cuộc chiến thứ ba chặn giết Triệu Vô Cực. Cuộc đời, phù mẫu không rõ, thở nhỏ vì vạn độc môn độc nhân, 8 tuổi bị đẩy tới vạn độc quật, 3 năm sau bỏ ra ngoài vạn độc quật, 12 tuổi vì vạn độc môn chân truyền đệ tử, 15 tuổi độc chết vạn độc môn tam đại chân truyền, trở thành vạn độc môn thánh tử, 22 tuổi xông vào nhân bảng đứng hàng thứ hai, cùng năm bại vào Triệu Vô Cực chi thủ, lại vào vạn độc quật, tu thiên cổ vạn độc kinh. Chú thích, thần công sơ thành, đã kết hư tướng. Chú thích, tiểu thiên mệnh thuế biến bên trong. Đây không phải tân nhân, là một cái lao nhân. Chỉ là tạm thời phía dưới bảng, bây giờ đợi đến Triệu Vô Cực sau khi tấn thăng, một lần nữa nhảy ra bắt đầu phát triển. Người này bảng đệ nhất, vẫn có một ít trình độ, bây giờ nhân bảng đang ở vào thiết lập lại bên trong, nhất là nhân bảng 10 vị trí đầu tranh đoạt, được xưng tụng cực kỳ kịch liệt. Cái này một kỳ đệ nhất, tiếp theo kỳ khả năng thì rơi xuống. Muốn ổn định lại, đến đi qua một đoạn dài rằng giặc xung đột chiến đấu. Bởi vì thánh nhân cận thị cao sĩ Minh một phen, Đậu Trường Sinh đối với Trần chữ vô cùng mẫn cảm, trông thấy cái này Trần liền nhớ lại Trần Địa Gia Tiên, mà phía sau hai chữ, luôn cảm giác khó chịu. Muốn là hôm nay trước, còn không tính là gì. Nhưng hôm nay về sau, chính mình phong làm Trần Hầu, lại tới một cái Trần Trường Sinh, chính mình giống như là cao mô phỏng mở dạng. Đậu Trường Sinh nhìn về phía hàng hai, đây cũng là rất tên xa lạ, nhưng đến thứ ba về sau, Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, đây là phi thường khuôn mặt quen thuộc. Nhân bảng thứ ba, Diệp Vô Diện. Xưng hảo, Vô Tướng Vương. Tu vi, tứ phẩm thần thông cảnh. Võ học, Thiên biến vô tướng kinh, thần ma. Cái này một vị lão bằng hữu, năm đó nhân bảng thứ 7, lâm vào thiên mệnh phản vệ, thực lực mức độ lớn giảm xuống không nói, nhân bảng đều xóa tên, nghĩ không ra mấy tháng không thấy. Diệp Vô Diện chẳng những kế thừa Vô Tướng Vương xưng hào, còn một đường hát vang tiến mạnh, một lần nữa xông vào nhân bảng, đứng hàng hạng 3. Vốn đang hơi có kỳ quái, nhưng nhìn một chút Diệp Vô Diện chiến tích về sau, Đậu Trường Sinh liền hiểu. Đoạn thời gian gần nhất, mình làm một hệ liệt đại sự, nhưng không có nghĩa là giang hồ thì rất bình tĩnh, hoàn toàn ngược lại giang hồ đang ở vào kịch liệt chấn động bên trong. Nhân bảng 10 vị trí đầu vì hướng bảng, chính đạo là khiêu chiến giang hồ danh túc, mà tà ma ngoại đạo, đó là ra tay một cái so một cái hung ác, nhưng bọn hắn cùng Diệp Vô Diện so sánh, đều tiểu vu gặp đại vu. Vì Thiên biến vô tướng kinh, cái này một bộ thần ma võ học, trung tam phẩm võ giả truy sát, vậy cũng là việc nhỏ, thì liền thượng tam phẩm tông sư còn chưa hết một vị, vì giết chết Diệp Vô Diện, cướp đoạt Thiên biến vô tướng kinh. Đem Diệp Vô Diện truy chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa, tuần tự kinh lịch sinh tử chém giết. Muốn là đổi thành bất luận một vị nào, đều căn bản kiên trì không xuống, cho dù là nhân bảng đệ nhất, nhất định phải tìm kiếm đại thế lực xem như chỗ dựa, đi tìm kiếm che chở. Có thể Diệp Vô Diện thiên biến văn hóa, cái này có giảm sóc chỗ trống, bắt đầu mới bắt đầu là Diệp Vô Diện bị truy như chó mất chủ, trung kỳ cũng là Diệp Vô Diện bắt đầu phản kích, từng trang máu tanh trả thù, đợi đến hậu kỳ cũng là Diệp Vô Diện phản sát. Giữa sinh tử có đại khủng bố, Diệp Vô Diện thành công sống qua tới, lấy thiên phú tài tình, lại một lần nữa quật khởi đây là tất nhiên. Tiếp tục hướng xuống nhìn, lại gặp được một cái tên quen thuộc. Nhân bảng thứ tư, Thượng Côn Sinh. Xương hảo, Bạch Y Diêm La. Tu vi, tứ phẩm thần thông cảnh. Võ học, Thập Phương Liệt Diễm nói, thần ma. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, phát hiện một cái hoa điểm, nhân bảng trước năm anh kiệt, toàn bộ đều có thần ma võ học, đã là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Đồng thời không phải phổ thông võ đạo tứ phẩm, bọn họ đều đã ngưng kết ra hư tướng, khoảng cách này pháp tướng chỉ có cách xa một bước, chỉ cần hư tướng hóa thực, tự hư huyễn hóa thành chân thực, liền có thể đột phá tới thượng tam phẩm pháp tướng. Mà bước cuối cùng này, cũng là thiên mệnh. Bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị tiểu thiên mệnh. Cái này không khỏi để Đậu Trường Sinh nghĩ đến Diệp Vô Diện. Vị này bởi vì tiểu thiên mệnh mà thế suy, không đủ nửa năm lại một lần nữa trở lại nhân bảng, mà lại này thế ngập trời, càng áp chế càng mạnh mẽ, hoàn thành thiên mệnh không xa. Tại Đậu Trường Sinh xem ra là mọi người bên trong, vị trí đầu nao tấn thăng thượng tam phẩm pháp tướng tông sư. Dù sao vị này tình cảnh nguy hiểm nhất, một mực bị đuổi giết, cho dù là phản sát, có thể dẫn tới lại là càng thêm mãnh liệt truy sát. Chỉ cần bất tử, nhất định hoàn thành thiên mệnh. Đây cũng là Đậu Trường Sinh tâm lo, như Diệp Vô Diện bản sự, thiên biến vô tướng kinh có thành tựu, nếu là thật một lòng muốn tránh, không phải tránh không rơi. Bây giờ như thế phát triển, trong giang hồ nhấc lên huyết tinh giết hại, không có gì hơn là mượn nhờ võ giả tham lam, nhờ vào đó ma luyện chính mình. Nhân bảng trước năm bên trong, uy hiếp nhỏ nhất là Bạch Y Diêm La Tượng Côn Sinh, tựa như đối phương cứ như vậy không có mặt bài. Thực lực mạnh hơn, cũng liền như thế, người nào cũng sẽ không sợ. Bởi vì Tượng Côn Sinh quang minh chính đại động thủ, giết người còn ra thông báo, vô cùng có nghi thức cảm giác. Đạp mã. Đậu Trường Sinh phúc linh tâm trí, kịp phản ứng, cái này làm không cẩn thận thì là một loại thiên mệnh nghi thức. Bất kể có phải hay không là, uy hiếp nhỏ nhất. Như Trần Trường Sinh là vạn độc môn thánh tử, có độc chết còn lại chân truyền sự tích, hạ độc chết người như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, Diệp Vô Diện thiên biến vạn hóa, chỉ cần không chính diện chém giết, đối phương chơi chết một vị tông sư, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Cho dù là tông sư cũng là người liền sẽ có thư giãn thời điểm, ôm lấy vợ con hàng rào trắng thời điểm, bị hai tử hoặc là lão bà, trực tiếp tới phía trên một đao, là khó lòng phòng bị. Còn lại quan sát tốc độ nhanh lên, còn lại đều là lão nhân, bây giờ nhân bảng 10 vị trí đầu. Nhìn như lão rất nhiều người, kỳ thực lão nhân không có mấy cái. Người giúp trước năm thay đổi ba, đằng sau năm người nhiều thứ 9 chính mình, thứ 10 Triệu Minh Ngọc. Chính mình Triệu Sư Minh, bây giờ cũng xông vào đến nhân bảng 10 vị trí đầu. Một môn hai vị nhân bảng 10 vị trí đầu, sư phụ có thể an ủi, chỉ là không biết chính mình sư phụ chạy đi đâu, đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có, muốn không phải thần đều không có cho mình truyền tin, Đậu Trường Sinh cũng hoài nghi chính mình sư phụ chết tại cái góc nào bên trong. Đơn giản lật xem một lượt, sau cùng nhìn về phía mình giới thiệu. Nhân bảng thứ 9, Đậu Trường Sinh. Xương hảo, Thiên Sát Cô Tinh, Đậu Diệt Môn. Tu vi lục phẩm pháp mạch cảnh. Tuyệt học, Cửu U Hàn Xương Quyết, Long Xương Hàn Phách Đao. Chiến tích, cửu phẩm đoán thể cảnh bát phẩm luyện khí cảnh và tam, bát phẩm luyện khí cảnh đao trạm thiên mệnh, cùng cảnh giới chiến thắng Diệp Vô Diện, thất phẩm bại ngũ phẩm Trịnh Xuân Thu, chiến tứ phẩm Trương Thiếu Quyền thương mà không chết, thần hầu phủ vung đao tông sư, Chu phủ giết vũ nói tứ phẩm, đánh lén vô tướng vương, Tề Châu trạm giết Long tộc thập thái tử, Đông Hải Dũng đoạt hắc thủy quan, Đậu Gia Trang đao trạm tông sư. Cuộc đời, xuất thân Tề Châu Đậu gia, tổ tiên vị Cửu U Minh giáo chân truyền đệ tử, 10 tuổi nhập lục phiến môn, 17 tuổi chính thức trở thành bộ khoái. Tuần tự 3 lần làm nhiệm vụ, cùng hành bộ khoái tử vong, sau bắt Văn Tam, người đồng hành tử vong, tham dự tại thần đại hội, hơn phân nửa người tham dự tử vong, Chu Tước Phường sự kiện, Trịnh gia diệt môn, bán thần binh thất tỉnh, Trường Thịnh Phường Bích Hải Châu trộm cơ án, Nô gia diệt môn, hộ bộ Hưu thị Lang Chu tuyển tài cả nhà tử vong, Tề Châu phát hiện lòng tộc thập thái tử âm mưu, thủ hộ anh hùng hậu nhân, Lý gia diệt môn, Đông Hải Dũng đoạt hắc thủy quan, nhất thành lòng tộc đều là. Chết, Đậu gia trang tham người thần, tao ngộ Lý thần bộ chặn giết, phản sát Lý thần bộ, Đậu thị diệt tộc. Chú thích, mẫu thân khó sinh mà chết. Phụ thân chết sớm, thúc thúc chết thảm. Chú thích: hình khắc song thân, khắc thiên, khắc địa, khắc người thân bạn bè, khắc hảo hữu, khắc toàn tộc, thiên sát cô tinh, sao chổi, hoàn toàn xứng đáng. Chú thích: thần binh chi chủ, tông sư chiến lực. Chú thích: có thủ tất báo, thủ đoạn độc ác, bụng dạ cực sâu, to gan lớn mật, tâm như lỗ kim, thủ đoạn tàn nhẫn. Chú thích: Lý thần bộ sau khi chết không thể vào đất, phơi thây hoang dã, bị người khinh nhẫn. Chú thích: thiên cơ các chủ lợi bình, lấy võ đạo thất phẩm, tính kế võ đạo nhất phẩm, thiên cổ nhất nhân. Chú thích: thần đều thiên cơ lâu đà chủ thiên thông đánh giá, tâm kế chi sâu, khoáng cổ không có. Chú thích: chân thực chiến lực, võ đạo tam phẩm. Đậu Trường Sinh tâm tính rất bình thản, đã sớm biết thiên cơ lâu sẽ hát chính mình, nhất là lúc đó thông làm số 1 hát fan, nơi nào sẽ buông tha dạng này cơ hội tốt. Nội dung tăng thêm không nhiều, kỹ càng miêu tả thiên cơ báo đều có, nhân bảng số lượng từ thì tinh giản, nhưng tăng thêm mấy bút. Nhìn xem, Lý gia diệt môn, nhất thành long tộc đều là chết, Đậu thị nhất tộc toàn diệt. Đây là tiếng người hay không? Đậu Trường Sinh sau cùng thở dài một hơi. Thu hồi lớn nhất một thời kỳ mới nhân bảng. Cái này một kỳ nhân bảng vừa ra, có thể nghĩ tình huống của mình, sợ là muốn trở thành ôn thần, người nào đụng phải đều sẽ biết sợ. Đậu Trường Sinh đem quản gia tìm đến, phân phó đối phương đi thanh thành tài thần các, mời tài thần các người phụ trách đến nhà một lần. Tài thần các sinh ý làm rất lớn, như thanh thành dạng này phồn hoa thành thị khẳng định có, coi như nghèo khó một số huyện thành cũng có, bọn họ là đem cửa hàng chạy đến Đại Chu 108 châu các tòa thành thị bên trong, sức ảnh hưởng phi thường lớn. Loại này có thần ma tồn tại, trên cơ bản đều là thế lớn khó trị, cùng Thiên Cơ lâu mở dạng, phân biệt cầm giữ tiền tài cùng dư luận, muốn thu hồi phương diện này quyền lực, thật sự là quá khó khăn. Nương theo lấy chỗ đứng càng ngày càng cao, Đậu Trường Sinh có thể phát hiện Đại Chu nhìn như thái bình, kỳ thực cục thế rất khó khăn, muốn tiếp tục so nát, ngược lại là có thể nhiều mấy trăm năm quốc vận. Nhưng muốn là đồ mạnh, song đời cũng chính là vài phút chung sự tình. Bên trong có Thiên Công Ty chú binh thế gia Công Gia Thị, ngoài có Tài Thần Các cùng Thiên Cơ lâu, đều liên quan đến thần ma tầng thứ, địa phương là có Tiên Triều hậu nhân, Tề Thánh Công, Tiến Thần Công chờ một chút, hoàn toàn là tòa địa hổ. 18 thế gia, 9 đại thượng tông, bát đại bàng môn cái nào không phải khởi nguồn của hòa loạn. Yêu tộc cùng Hồ Man còn có Long tộc, dị tộc cũng không an phận. Thánh nhân cũng nạ. Đậu Trường Sinh lắc đầu, không lại đi quan tâm cái này một ít chuyện, bây giờ thực lực quá thấp, cho dù có tâm giúp đỡ thiên hạ, cũng là bất lực. Đem Đậu thị nhất tộc sản nghiệp xử lý sạch về sau, mua sắm cần tư nguyên, lại tiềm tu một thời gian, liền muốn khởi hành tiến về Tam Tiên Đảo. Long môn đại hội là tại Đông Hải tổ chức, nhân tộc phía sau là Tam Tiên Đảo, Long tộc vốn là Hắc Thủy Quan, bây giờ lại là đổi chỗ. Lần này Long môn đại hội trên cơ bản chia làm mấy cái thời kỳ. Như bắt đầu trước Tam Tiên Đảo loạn chiến, tranh đoạt vảy rồng thu hoạch được tư cách, Long môn đại hội mở ra sau dược Long môn, sau khi thành công sẽ mỗi người thu hoạch được tạo hóa, một đoạn này thời kỳ sẽ chính thức tiến vào Long môn nội bộ. Đây cũng là thời khắc mấu chốt, tại Long môn nội bộ cướp đoạt Long tộc chân Long Nguyên Linh, cuối cùng là hết thệ kết thúc, rời đi Long môn lúc loạn chiến. Âm Cực Tông không đáng tin cậy, Lục Phiến môn cũng nói lời vô dụng. Chính mình muốn tìm một đầu con đường sau này. Chương 133, Đế đạo thần binh, đại hạ Long tức đao. Hải Châu, nương theo lấy Phá Hiểu Hào chậm rãi lái ra cảng khẩu, điều này đại biểu lấy mới một ngày đến. Sáng sớm, gió biển từng trận quét. Xuyên mây thuyền cao lớn như lầu, có thể dung đếm hơn trăm người, hắn cơ sở trên ngọn rộng rãi, mũi tàu ngóc lên mở ra, phần đuôi cao ngất. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở trong khoang thuyền trong phòng. Đây là căn phòng đơn độc, chiếm diện tích ước chừng có 10 mét vuông hai bên, trên một cái giường phủ lên lông sủ da thú, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve có nhàn nhạt tấm áp, đây là yêu thú gia thuộc, không chỉ là mềm mại còn ấm áp. Mặt đất lát một tầng thảm, một cái bàn bắt tiên lau sạch sẽ gọn gàng. Gian phòng kia bố cục trên đất bằng, chỉ có thể được xưng tụng là phổ thông, nhưng là tại trên một con thuyền thì rất xa hoa. Phá Hiểu Hào là một chiếc dân thuyền, từ địa phương vọng tộc thành lập, chuyên môn lui tới tại Tam Tiên Đảo cùng Hải Châu, nương theo lấy hơn trăm năm đi qua, Tam Tiên Đảo cùng Hải Châu bù đắp nhau, phùng gia sinh ý càng làm càng lớn. Như Phá Hiểu Hào dạng này thuyền, đã không thấp hơn hơn 10 chiếc, chuyên môn lui tới tại Đông Hải phía trên hải đảo. Hắn vận chuyển hàng hóa, người đi đường, vân vân. Bây giờ nương theo lấy Long Môn đem mở, Phá Hiểu Hào sinh ý càng ngày càng rực rỡ. Đại lượng võ giả, một thuyền tiếp lấy một thuyền mang đến Tam Tiên Đảo. Đậu Trường Sinh thân gia phong hậu, đương nhiên sẽ không đi trên đại bản giường, nghe những võ giả khác mồ hôi chân, dùng nhiều phí một số tiền tài, mặc kệ là có phòng đơn, còn có nước nóng, mỗi ngày đều có thể tắm rửa. Tướng mạo nha hoàn thanh tú hầu hạ, có đầu bếp chuyên môn phục vụ, đây chính là ở kiếp trước VIP khách quý phục vụ, phùng gia không phát tài, người nào phát tài. Đậu Trường Sinh cẩn thận tính toán một cái thời gian, bây giờ là Đại Chu Vĩnh Thái 11 năm, ngày 20 tháng 2. Khoảng cách vượt qua đến bây giờ, đã có 9 tháng, lại có 3 tháng vừa vặn 1 năm. Khoảng cách ngày 3 tháng 3 Long Môn Đại Hội, cũng không đủ thời gian nửa tháng. Gần nhất một thời gian, Đậu Trường Sinh thành thành thật thật tại Thanh Thành đợi, mỗi ngày tu luyện pháp lực, sau đó tại tôi luyện gân cốt, thối luyện huyết đủ. Đại môn không ra nhị môn không bước, cũng là khắc khổ tu hành. Không thể không nói khoảng thời gian này đi qua, hiệu quả là vô cùng rõ rệt. Luyện thể một đạo tu hành, so sánh với luyện khí là khó một chút, đó là xây dựng ở bằng vào thiên phú tình huống dưới, muốn là phụ trợ các loại tư nguyên, như vậy luyện thể một đạo ngược lại đơn giản. Chỉ cần bỏ được chi tiêu, mỗi ngày đều nỗ lực một khoản kinh người tiền bạc, như vậy tốc độ là vô cùng phấn khởi. Theo cựu phẩm đoán thể đột phá tới bát phẩm huyết khí, đây chỉ là hao tốn một ngày công phu, Đậu Trường Sinh liền đã hoàn thành. Cửa này vô cùng đơn giản, dù sao võ đạo cựu phẩm đoán thể cũng sớm đã đại thành, mà lại tu tập vẫn là võ kinh, cái này từ hội tụ thiên hạ tông sư sáng tạo võ học, cựu phẩm đoán thể cảnh có thể nói là xóa không thể xóa, đổi không thể đổi. Lần này không có hoa phí bất luận cái gì tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh phí tổn thời gian 10 ngày đột phá bát phẩm khí huyết cảnh. Cái này một cảnh giới là diễn sinh khí huyết, phối hợp với tăng cường khí huyết dược vận, tiến hành tu hành rất thuận lợi. Nhất là Đậu Trường Sinh có thần ma huyết mạch, chiến thần huyết mạch đối luyện thể một đạo xúc tiến cực lớn, thập thiên hoàn thành bát phẩm khí huyết cảnh về sau, phía sau thất phẩm huyết cương cảnh cũng chỉ không có hoa phí bao lâu. Bây giờ Đậu Trường Sinh luyện khí là lục phẩm pháp mạch cảnh, luyện thể là thất phẩm huyết cương cảnh, khoảng cách đột phá đến lục phẩm chiến thể cảnh đã không xa. Muốn là người bình thường sớm đã đột phá, nhưng huyết cương cảnh giới hoài có thần ma huyết mạch, ngược lại nhiều trì hoãn thời gian. Lục phẩm chiến thể cảnh là dựng dục ra dị huyết đến, đao thương bất nhập, dị huyết tràn ngập thần dị, có thể làm đến phóng thích lôi đỉnh, hỏa diễm, hàn băng, giống như dị năng đồng dạng. Không chỉ là thể phách cường đại, khuyết thiếu viễn chỉnh công kích thủ đoạn. Luyện thể một đạo cũng là phi thường toàn diện. Có thần ma huyết mạch, dựng dục ra một miệng dị huyết, cửa này dị huyết ngược lại bị thần ma huyết mạch xâm nhiễm, dị huyết phẩm chất đã đề cao, tương đương với nhược hóa xích kim chi huyết, đây là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh đặc thủ. Luyện khí một đạo, pháp có linh tính. Luyện thể một đạo, huyết dịch thần hóa. Đây đều là không đến thần ma đặc thủ, nhưng đã hiện ra dấu hiệu. Đây chính là thần ma huyết mạch ưu thế, bọn họ tại thấp cảnh giới thời điểm, liền có thể hiện ra cảnh giới cao đặc thù đến, cái này tự nhiên trời sinh mạnh mẽ, viễn siêu đồng cấp võ giả. Chiến thần huyết mạch huynh hướng theo tên liền có thể phán đoán ra, đây là thiên về tại luyện thể một đạo thần ma huyết mạch. Đáng tiếc, phía sau là phong thần huyết mạch, muốn là hàn băng chi thần, hoặc là diêm la huyết mạch, lúc này mới cùng đậu trưởng sinh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bởi vì huyết dịch thần hóa nguyên nhân, cho nên thất phẩm huyết cương cảnh dừng lại thời gian quá dài, không phải vậy đậu trưởng sinh là dự định luyện thể một đạo, cũng đột phá tới trung tam phẩm về sau, mới động thủ chạy tới tam tiên đạo. Luyện thể một đạo, tuần tự hoàn thành hai cái đại cảnh giới, hiện nay chỉ kém sau cùng huyết dịch thần hóa, tuần tự liền phá đại cảnh giới, mang tới là đại lượng tiền bạc tiêu hao. Phổ thông võ giả làm đến bước này, phí tổn không được quá nhiều, nhưng đậu trưởng sinh khác biệt, thần ma huyết mạch căn cơ hùng hậu, chính là phổ thông võ giả gấp 5 lần, gấp 10 lần, gấp 20 lần. Đây chính là một khoản không nhỏ tiêu xài, đem tuần tự thu hoạch tiền bạc đều góp đi vào, bây giờ cũng không có còn lại bao nhiêu. Trong đó chủ yếu nhất là huyết dịch thần hóa, chi tiêu thật sự là quá lớn. Hiện nay đậu trưởng sinh cũng là hơi có vẻ u sầu. Không có nhiều tiền, xem ra phải giống như tông môn cầu chi viện. Bất quá muốn mở miệng, đến có nỗ lực. Bây giờ đậu trưởng sinh còn không có vì tông môn làm chuyện gì, hoàn toàn đều là vì mình, hơn nữa còn tuần tự xử lý tông môn không ít người. Đại chu cái kia có ý kiến, sợ là trong tông môn cũng không ít. Muốn không phải tông môn bên trong thân phận của mình cũng là tuyệt mật, sợ sớm đã nháo đảng. Long môn đại hội là cơ hội, chính mình nuốt chỗ tốt, sau đó cho tông môn điểm phế liệu, nhờ vào đó lừa dối một đợt, không phải vậy liền đi Lương Châu, ném rượi vào nhạc phụ mình đi. Chỉ là luyện khí một đạo, mình còn có dư, nhưng tăng thêm luyện thể lại không được, đây là nuốt vàng nhà giàu, song nói tề tu, tiêu hao quá lớn, bình thường tông môn cùng gia thế, thật chống đỡ không đứng dậy. Đương nhiên cũng là bởi vì thần ma huyết mạch nguyên nhân, xa siêu việt hơn xa võ giả bình thường. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến mềm mại thanh âm, quý nhân bữa sáng là trong phòng, vẫn là đi nhà hàng. Đậu Trường Sinh tự trên mặt ghế đứng lên, vươn người một cái, đẩy cửa phòng ra giảng đạo, đi nhà hàng. Phùng gia tại Đậu Trường Sinh xem ra, đã là điển hình tư bản, khách quý là nghèo hết tất cả xa hoa. Quỷ nghèo có thể còn sống cũng không tệ rồi. Cái này một chiếc phá hiểu hảo, lượng cực phân hóa nghiêm trọng. Không có tiền võ giả, liên đạp vào bong thuyền tư cách đều không có, ăn ở đều tại tầng dưới cùng trong khoang thuyền, không biết bao nhiêu người lăn lộn ở. Cũng chính là cái này một số là võ giả, võ đạo nhập phẩm về sau, thể chất đều không yếu, lại thêm tiến về Tam Tiên Đảo thời gian không dài, không phải vậy đến chết lên không thiếu. Mà quý nhân có phòng đơn, có thể quan sát đại hải cảnh sắc, còn có nhà hàng, chuyên môn cung cấp việc vui sòng bạc, một loại nào đó không thể nói địa phương. Tê địa bầu không khí mở ra, phương diện này viễn siêu trung nguyên khu vực. Phùng gia càng là phát vung tới cực hạn, có tiền cũng là ra. Đậu Trường Sinh đến từ nhà hàng về sau, còn không đợi ngồi xuống thì lộ ra ánh mắt nghi hoặc, vì xác nhận chính mình không có nhìn lầm, Đậu Trường Sinh tiến lên đi hai bước, đi tới cái kia một bóng người bên cạnh, lần này có thể thấy rõ ràng ngay mặt. Chính mình không nhìn lầm. Đây chính là Trần Tổng Bộ Đầu. Trần Tổng Bộ Đầu cúi đầu, giống như đà điểu tư thái, nhưng cũng là không có đào thoát Đậu Trường Sinh pháp nhãn, không khỏi mở miệng giảng đạo, thật là đúng dịp a. Trần Tổng Bộ Đầu đây là đi Tam Tiên Đảo. Trần Tổng Bộ Đầu thở dài một hơi, không có biện pháp, ai có thể nghĩ đến chính mình vận khí như thế không tốt. Vốn là tại Lữ Thành thời điểm, trông thấy Đậu Trường Sinh rời đi, còn âm thầm may mắn, rốt cục còn sống, tránh thoát một kiếp này. Phải biết Đậu Trường Sinh tại Lữ Thành, đó là quét ngang hết thể như quỷ xà thần, liền Long tộc thập thái tử nói chặt liền chặt, đó thật là quá hung tàn. Phía trên một ký nhân bảng, Trần Tổng Bộ Đầu cũng quan sát. Lý gia diệt môn, Hắc thủy quan nhất thành Long tộc đều đã chết, Đậu thị nhất tộc cũng khó thoát, chết là sạch sẽ. Trước cả hai coi như xong, cái kia Đậu thị nhất tộc, thế nhưng là Đậu Trường Sinh huyết mạch chí thân, cái này cũng khó khăn trốn Đậu Trường Sinh ma trưởng. Cái này cũng đúng lúc ứng nghiệm một việc, Thiên sát cô tinh, danh bất hư truyền. Lần này đi Tam Tiên Đảo, vốn là xem cho vui. Dù sao Long môn trăm năm một lần, nhìn lần này, lần tiếp theo cũng không biết có thể hay không theo kịp. Trần Tổng Bộ Đầu đến đây Tam Tiên Đảo là rất nhẹ nhàng, bởi vì Đậu Trường Sinh đắc tội Long tộc, làm sao dám đi Tam Tiên Đảo, còn tham dự Long môn sự tình, cái này không muốn sống nữa. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, nửa đường cùng một chỗ, vậy mà lại đụng phải. Trần Tổng Bộ Đầu hồi đáp, muốn đi Tam Tiên Đảo. Đậu Trường Sinh ánh mắt cẩn thận quan sát một chút Trần Tổng Bộ Đầu, ánh mắt kinh dị giảng đạo, không nghĩ tới Trần Tổng Bộ Đầu bảo đào không lão. Năm nay đã hơn 60 đi, còn muốn tranh đoạt vảy rồng, tham dự Long môn đại hội. Trần Tổng Bộ Đầu lập tức gấp, cũng không lo được phải trang đắc tội Đậu Trường Sinh, vội vàng uốn nắn giảng đạo, 47, vẫn chưa tới 50. Chỉ là lớn lên có một ít lão. Đậu Trường Sinh lại nhìn một chút Trần Tổng Bộ Đầu, làm sao cũng nhìn không thấu là không đến 50, nói là 60 đều hướng thấp nói đối phương 70 tuổi đều có người tin, đối với một tên trung tam phẩm cường giả mà nói, 70 tuổi cũng không tính lớn tuổi. Ánh mắt nhìn về phía Trần Tổng Bộ Đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên bày đặt tại trên mặt bàn một cây đao vỏ. Vỏ đao phổ thông, nhưng đao này trôi lại là có một ít kỳ dị, phảng phất là miệng thú đồng dạng, tay cầm vị trí vừa vặn ở vào miệng thú bên trong. Cái này xem xét thì không phổ thông, không khỏi mở miệng giảng đạo, Trần Tổng Bộ Đầu gần nhất cái nào lấy được cái này một miệng bảo đao? Có thể hay không kiến thức một hai? Trần Tổng Bộ Đầu không trả lời ngay, mà chính là bốn phía nhìn một chút, trong nhà ăn người không nhiều không ít, sau đó hướng về Đậu Trường Sinh đụng, nhăn nhó mở miệng giảng đạo, không sợ đại người chê cười. Gần nhất đại nhân tại Hắc thủy quan làm tốt đại sự, chấn động thiên hạ và tộc. Cái kia Trần Lịch mưu đồ đế đạo thần binh, từ đó đã dẫn phát thiên hạ đối đế đạo thần binh dậy sóng. thuộc hạ lúc ấy uống rượu, đầu nóng lên, vậy mà cũng làm một chuyện hoang đường. Hao tốn bạch ngân và lượng, làm một thanh này đế đạo thần binh đại hạ long tức hàng gái. Người xem một chút, cái này thú văn, cái này miệng rồng, đều là giống như lúc. Có thể giả cũng là giả, tỉnh rượu sau thuộc hạ thì hối hận. Đại nhân thích không? Ngài không cần cho một vạn lượng, 9000 liền lấy đi. Thuộc hạ không kiếm lời ngài tiền. Chương 134, cháy mau, thuyền muốn ra chuyện. Đế đạo thần binh. Đây là một loại đặc thù thần binh. Hắn chính là cùng thiên hạ hưng suy tương quan, là có thể hội tụ thiên hạ vạn dân chi lực, tụ tập một cái văn minh lực lượng. Không giống như là phổ thông thần binh, mạnh yếu rõ ràng. Đế đạo thần binh mạnh yếu, chính là cùng chủ nhân thực lực mạnh yếu, khai mở vương triều mạnh yếu có quan hệ. Cái này một loại thần binh, tổng cộng chia làm hai loại. Trong đó một loại, như quanh năm sừng sững tại Tề Địa Nhạc Sơn Đông Phong chi đỉnh tụ tiên kỳ, hắn chính là tiền tể thái tổ chú tạo, cùng đại hạ long tức đao đồng dạng, đều là đế đạo thần binh. Loại thứ hai là cung phụng tại Nhân Hoàng Miếu bên trong Hoàng Đạo Thần Binh, này cũng là đế đạo thần binh, công năng đại khái cùng loại, chỉ là từng kiện Hoàng Đạo Thần Binh, vì nhân tộc thượng cổ tiên hoàng chú tạo, lúc đó chưa từng có một nhà một tính độc chiếm thiên hạ khái niệm. Thượng cổ hoàng giả lòng mang thiên hạ, vì chủng tộc khai mở sinh tồn không gian, huyết chiến dị tộc, đốt dây gieo hạt, từng bước một lớn mạnh nhân tộc, đặt vững nhân tộc vì thiên địa bá chủ chi thế. Hắn Hoàng Đạo Thần Binh vẫn chưa là sở hữu tư nhân, mà là nhân tộc chi vật. Hoàng Đạo Thần Binh cùng đế đạo thần binh, khác biệt lớn nhất cũng là vô chủ cùng có chủ. Đế đạo thần binh đại hạ long tức đao, vì đại hạ thái tổ thoát kiếp mà đi, hóa vì tiên thiên thần ma sau chú tạo, khoảng cách bây giờ lịch sử cũng chỉ là hơn nghìn năm trước. Hoàng Chu phía trên nhất triều là đại thương trước cũng là đại hạ. Đại hạ cũng có thể xưng là thiên hạ, chỉ là đại hạ thái tổ không thích này xưng hô, cho nên người trong thiên hạ tự sẽ thông minh không đi sách. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên, Trần Tổng bộ đầu một cái tay bắt lấy vỏ đao, nhìn lấy món này đại hạ long tức đao hàng nhái. Thượng cổ thời đại khoảng cách bây giờ quá xa xưa, đó là thiên biến trước thời đại, thượng cổ hoàng giả đều đã vô tung, chỉ là thần binh lưu lại, chứng minh sự hiện hữu của bọn hắn. Trầm rãi đưa tay tiếp nhận vỏ đao, nhìn lấy cùng vỏ đao kín cái hàng nhái. Đế đạo thần binh là vật có chủ, đế đạo thần binh tự nhiên không có khả năng thăng hoa, hoàn toàn khôi phục cũng đã là cực hạn. Như dạng này đế đạo thần binh, cần thiên hạ vạn dân chi lực, cho nên mỗi khi gặp thiên hạ đại loạn thời kỳ, đều sẽ có đế đạo thần binh xuất thế. Tương trợ tại có hy vọng thành vì chân long người, một phen chém giết về sau, người thành công sẽ thu hoạch được khai quốc thái tổ tế tự. Thu hoạch được một triều cung phụng, lấy thiên hạ vạn dân nhân tâm lực lượng cung cấp nuôi dưỡng, sẽ tăng thêm đế đạo thần binh uy lực. Khai quốc thái tổ thu hoạch được đế đạo thần binh, cũng sẽ thu hoạch được sau lưng thần ma chống đỡ, song phương lợi ích không xung đột, chính là hợp tác cùng có lợi. Muốn là khai quốc thái tổ thành công thoát kiếp, trở thành tiên thiên thần ma, tự nhiên có năng lực chú tạo chính mình đế đạo thần binh, cũng sẽ thêm vào trận này lấy thiên hạ làm bàn cờ ván cờ. Cho nên các đời đến nay, thiên hạ chư hầu khát vọng đều là hoàng đạo thần binh, kém một bậc là đế đạo thần binh, đến mức liền thần binh đều không có. Người còn tranh giành cái rắm? Không thần ma chống đỡ, làm sao có thể trổ hết tài năng? Đậu Trường Sinh tin tưởng Trần Tổng bộ đầu, đây là một kiện đế đạo thần binh hàng nhái. Dù sao bây giờ Đại Chu tuy nhiên nước sông ngày một rút xuống, nhưng có Thái Tông thời đại ánh chiều tà, Trần Quốc công chúa còn có một giáp thọ mệnh. Cái nào thần ma chọn lúc này xuống tràng? Đại Hạ Thái Tổ anh minh thần võ, chính là khai sáng nhất triều hào kiệt, vương triều những năm cuối thời kỳ, Long tộc công phạt Tề Địa, Hắc Long thượng nguyên thuận thế xông vào nhân tộc nội địa, thừa dịp Đại Hạ Thái Tổ rơi xuống cảnh giới lúc tập kích. Có như mặt trời ban trưa Đại Thương Thái Tổ, còn có Long tộc thần ma đánh lén, dạng này hung hiểm cảnh ngộ, đã qua vạn năm cũng là lần đầu. Nhưng sau cùng Đại Hạ Thái Tổ thành công thoát kiếp, đến mức Đại Thương Tiên Thiên không đủ, Hắc Long thượng nguyên nghịch lần bị chạm căn cơ sụp đổ, trở thành thần ma bên trong yếu nhất tồn tại. Len ken một tiếng, đao đã ra khỏi vỏ. Một thanh này đao tràn ngập hình cung, nhìn qua cực kỳ hoàn mỹ, thân đao trắng như tuyết một mảnh, có thú văn lan tràn ra, mơ hồ vẽ phác thảo ra long tức hình bóng. Đại khí bằng bạc, bá đạo tôn quý. Một kiện hàng nhái, vậy mà rất được Đại Hạ Long tức đao thần vận. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh chưa từng thấy Đại Hạ Long tức đao, nhưng không có nghĩa là không hiểu thưởng thức. Thật sự là một miệng đao tốt. Một vạn lượng mà nói cũng không đắt lắm. Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông băng phách đao. Muốn là mình là tiểu bộ khoái thời điểm, có dạng này một miệng đao tốt, sợ là nằm mơ đều muốn cười tỉnh, bây giờ đã có băng phách đao, tầm thường lợi khí đã nhìn không thuận mắt. Cái này một miệng đại hạ long tức đao hàng nhái, tối đa cũng thì là linh khí, pháp khí không có khả năng tiện nghi như vậy. Đến mức bán thần binh. Nói đùa cái gì? Linh khí cùng pháp khí còn chưa tính, nhưng liên quan đến thần binh, liền muốn có linh tính, đây chính là mạo phạm đại hạ thái tổ, căn bản không cần đại hạ thái tổ xuất thủ, hắn người ngưỡng mộ, có lòng định mọi người, liền sẽ dạy ngươi làm người như thế nào. Đậu Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, cảm thụ được trên ngón tay truyền ra băng lương, ngón tay gảy nhẹ một chút, thân đao rung động động, một cỗ chấn động truyền ra, đang tay cầm lấy đại hạ long tức đao Đậu Trường Sinh, lại là cảm nhận được một tia không đúng. Đại hạ long tức đao hàng nhái, đang rung động đồng thời, chính mình thần ma huyết mạch vậy mà cũng tại cộng minh. Vốn là luyện thể một đạo, thất phẩm huyết cương cảnh, muốn thần ma huyết mạch ăn mòn dị huyết, hoàn thành huyết dịch thần hóa, từ đó sau huyết dịch sinh ra kim sắc, bắt đầu siêu phàm thoát tục, hướng về tiên thủy biến, trở thành một tên không phải người bản tiên. Quá trình này vô cùng chậm, muốn phải tăng tốc nhất định phải thôn vệ đại lượng tư nguyên. Đậu Trường Sinh cảm giác mình đột phá không xa, nhưng kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn, ai biết rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu. Nhưng lại tại vừa mới, tim đập tăng tốc, huyết dịch thần hóa quá trình cũng tăng nhanh, chính mình cùng đại hạ long tức đao phảng phất tại cộng minh, ở vào cộng hưởng trạng thái, cái này sóng âm ngay tại thối luyện Đậu Trường Sinh nhục thể. Đậu Trường Sinh muốn lại gầy nhẹ một chút, sau cùng lại là nhịn xuống, có điểm gì là lạ, thứ này có chút tà tính. Một bên Trần Tổng bộ đầu nhìn lấy Đậu Trường Sinh hiện ra yêu thích ánh mắt, tự thân cũng lộ ra nhàn nhạt vui mừng, lại hướng về Đậu Trường Sinh đụng đụng, liên tục mở miệng giảng đạo, cái này hàng nhái, cứ việc uy lực chỉ là tương đương với linh khí, có thể hắn chú tạo người là hao tốn cực đại tâm huyết, mô phỏng chính là giống như lúc, bình thường người dù là biết là giả, thế nhưng sẽ tương đối yêu thích. Đại nhân có bán thần binh, ngược lại là không cần dùng, nhưng làm cất giữ cũng là không tệ. Hoặc là dùng để tặng lễ, thứ này đều lấy ra được. Thuộc hạ gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, gia tài đều góp đi vào, muốn là đại nhân thành tâm muốn. 9000 lượng cầm lấy đi. Đậu Trường Sinh ánh mắt đánh giá Trần Tổng bộ đầu, thật sâu nhìn chăm chú đối phương, lần trước nhìn thấy Tào Long cắt ngụy trang Trần Bá Tiên, Đậu Trường Sinh liền có một cỗ cảm giác quen thuộc, dường như chính mình nhìn đến qua một dạng. Phảng phất có Trần Tổng bộ đầu bóng người, chẳng qua là ban đầu thăm dò thất bại, về sau bởi vì phát hiện là Tào Long cắt, cho nên ngược lại cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Bây giờ không được không suy nghĩ nhiều. Đậu Trường Sinh cảm giác cái này đại hạ long tức đao khó phân thật giả, có lòng tựa như khả thi máy không đúng. Giả, hiệu quả cũng quá tốt rồi, có thể xúc tiến huyết dịch thần hóa, cái này há lại phàm binh có thể làm được. Muốn là nghiệm chứng mà nói cũng dễ dàng, trực tiếp đem chính mình lấy được đảm nhiệm binh nhận chủ khiến hướng về trên thân đao vô, lập tức liền biết chân tướng sự tình. Chỉ là làm như thế, quá xa xỉ. Thần binh nhận chủ lệnh cũng không có không phải thần binh không thể nhận chủ thiết lập, bất luận là cái gì linh khí, pháp khí, bán thần binh, toàn bộ đều có tác dụng. Cái này đại hạ long tức đao nếu là thật, lập tức thu được thần binh, thật sự là thật đáng mừng sự tình, sẽ thu hoạch được một phần thần ma truy sát phần món ăn, nhất là cái này còn không phải phổ thông thần ma, là một vị tiên tiên thần ma. Muốn là giả, càng thêm thật đáng mừng, sẽ thu hoạch được một kiện cao lớn hơn linh khí. Cái này được trả bằng mất. Đậu Trường Sinh lại không muốn đi làm mua bán lô vốn, lúc này tốt tâm tình tiêu tán không còn, cũng không tâm tư quan sát, bất quá vẫn là làm bộ nhìn một hồi, mới đem không cách nào phân biệt thật giả đại hạ long tức cắm vào vỏ đao, một lần nữa ném cho Trần Tổng bộ đầu giảng đạo.